Đêm qua cậu bé gọi điện là người kia nghe máy. Đêm qua cậu thực sự đã gặp mẹ của cậu bé. Lúc đó cậu nói mẹ của cậu bé đi nhà vệ sinh, không có thời gian nghe điện thoại. Như vậy cậu đã làm gì mẹ của cậu bé rồi? Tông Cảnh Hạo thu điện thoại. Lâm Hy Thần tiến tới túm cái điện thoại. Tông Cảnh Hạo nhấc tay, cậu bé nhảy lên cũng không với tới. Sao rồi? Cháu có muốn cùng chú báo thù cho mẹ của cháu không? Lâm Hy Thần tức giận đến mức quai hàm nghiến chặt, trừng mắt nhìn Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo nói nghĩ đi, cháu là một đứa bé, có muốn báo thù cũng không có năng lực. Mà đúng rồi, tối qua xác thực chú và mẹ cháu ở bên nhau, bọn chú ngủ cùng một giường. Đợi một lúc mẹ cháu còn nói đi ăn sáng với chú. Tông Cảnh Hạo cất điện thoại, nhưng nghĩ cái gì quay người chọc tức. Lâm Hy Thần sụp đổ hoàn toàn, nước mắt sắp chảy ra. Đó của mẹ có vấn đề rồi, mẹ của cậu không biết ngựa tốt sẽ không ăn lại cỏ cũ sao? Tông Cảnh Hạo không liên tục kích thích cậu bé nữa, mà chỉ nói tối qua là chú đã cứu mẹ của cháu đấy. Nghe được câu này, Lâm Hy Thần mới dễ chịu một chút. Hóa ra không phải não mẹ cậu bé có vấn đề. Cậu bé trừng mắt nhìn Tông Cảnh Hạo nói chú. Chú vừa mới nói muốn thay mẹ cháu báo thù là thật sao? Tông Cảnh Hạo nhàn nhạt nhìn chăm chú cậu bé nói thật. Nhưng mà... Anh ngồi xổm xuống để nói chuyện. Lâm Hy Thần cũng có sự ngoan ngoãn mà trước nay chưa từng. Cậu bé không bài xích anh ta, yên lặng nhìn, bàn tay cử động. Trong lòng cậu kích động, đây là bố của cậu. Nếu như không bỏ rơi bọn họ, thì tốt biết bao, có thể sống cùng nhau. Cậu bé và em gái cũng không bị nói là những đứa trẻ không có cha. Tông Cảnh Hạo nói cháu phải giúp chú theo đuổi mẹ cháu. Lâm Hy Thần nghe rồi, trong lòng lại oán hận. Nếu đã thích mẹ cậu thì tại sao lúc đầu lại ly hôn, bỏ rơi mẹ cậu? Để mẹ cậu một mình đáng thương, sinh cậu em gái dưới ánh mắt khác thường của người đời. Lâm Hy Thần mím cánh môi nói chú. Chú vẫn thích mẹ cháu sao? Lúc đầu kết hôn chắc chắn là thích mẹ mới kết hôn. Yêu người khác hoặc không thích mẹ nữa mới ly hôn. Bây giờ lại muốn theo đuổi mẹ của cậu. Là lại yêu mẹ của cậu sao? Tông Cảnh Hạo nhếch mày. Cái gì gọi là vẫn? Nhưng anh không truy cứu. Chỉ coi như khả năng biểu đạt của trẻ em không đủ. Anh gật đầu nói chú thích. Lúc này Lâm Tân Ngôn đi xuống, gọi Tiểu Hy. Lâm Tân Ngôn là Trang Tử Khâm nói với Lâm Tân Ngôn cậu bé ở dưới nhà đợi cô về. Nhưng khi cô lên lầu thì không hề thấy, không liên lạc được, sợ cậu đi đâu, xuống công viên tìm một vòng cũng không thấy. Sốt ruột tới mức sắp báo cảnh sát mới phát hiện cậu đang ở trước cửa khu nhà. Con đi linh tinh đâu vậy? Có biết mẹ không tìm được con không? Mẹ lo lắng lắm không? Lâm Tân Ngôn chỉ biết con trai mình có thành kiến với Tông Cảnh Hạo, cho nên cô đã kéo cậu bé ra sau lưng. Nói thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nói cái gì anh cũng đừng có để bụng. Tông Cảnh Hạo nghiêng người, đứng dậy, dựa vào xe, nâng cằm ngẩng đầu nhìn, rồi chỉ vào Lâm Hy Thần. Tôi không so đo với trẻ con. Vừa mới có thiện cảm với anh, nhưng vì câu nói này của anh, liền cho cậu bé mất hết thiện cảm đấy. Cậu bé ôm chặt lấy mẹ, hôn trên má cô nói mẹ, tối nay con muốn ngủ với mẹ, mẹ ôm con ngủ có được không? Tông Cảnh Hạo nghĩ, thằng nhóc thối này. Lâm Tân Ngôn rất ngạc nhiên nhìn con trai, hôm nay sao nó lại bất thường như vậy? Bởi vì cô tịch thu mất đồ của cậu bé hay sao? Nhưng cậu bé vẫn còn đang tức giận mà. Tại sao đột nhiên làm nũng hết tức giận rồi? Thật kỳ lạ. Mẹ, mẹ muốn ra ngoài ăn cơm sao? Con có thể đi cùng mẹ không? Được không mẹ? Cậu bé lại nũng nịu. Lâm Tân Ngôn đưa mắt nhìn Tông Cảnh Hạo như truy hỏi. Tông Cảnh Hạo đau đầu, chỉ có thể nói đi thôi. Lần này là anh ta lái xe. Lâm Tân Ngôn và Lâm Hy Thần ngồi đằng sau. Lâm Hy Thần giống như đang khoe khoang. Lâm Tân Ngôn là của cậu bé. Cậu bé đặc biệt dính lấy cô, ôm một cái, lại hôn một cái, lại sờ một cái. Cậu bé còn khiêu khích Tông Cảnh Hạo thông qua kính chiếu hậu, như đang tuyên bố chủ quyền, mẹ là của cậu, đừng có ai đến cướp. Chỉ có cậu bé mới có thể ôm, chỉ có cậu mới ngủ cùng mẹ. Lâm Tân Ngôn lại bị sự nhiệt tình đột nhiên của con trai làm cho ngạc nhiên, đưa tay sờ trán con trai. Tiểu Hy, không bị sốt, như thế này là sao vậy? Lâm Tân Ngôn nói mẹ trả điện thoại vào đồng hồ cho con đi được không? Lâm Tân Ngôn rất không quen với việc con trai đột nhiên nhiệt tình 100% như thế. Không có công cụ liên lạc, rất bất tiện, iPad tạm thời không trả cho cậu bé. Cậu bé vẫn chưa nhận sai. Mắt Lâm Hy Thần phát sáng, nhìn cô chằm chằm. Cô nói sẽ trả cho con, nhưng iPad thì không được. Không có iPad, ngay cả trò chơi cũng không thể chơi. Lâm Hy Thần rất buồn. Lâm Tân Ngôn nói có thể đưa cho con, nhưng mà con biết. Cô còn chưa nói xong thì cậu bé đã chủ động nhận sai. Nó con sai rồi. Cậu đã quyết định sẽ cùng kẻ phụ lòng kia báo thù cho mẹ, thì đương nhiên sẽ không khiến anh ta mất thể diện nữa. Lâm Hy Thần hôm nay thực sự có thái độ làm cho cô kinh ngạc, một thái độ từ trước tới nay chưa từng có. Thằng bé này cái gì cũng tốt, nhưng là tính cách cố chấp. Chuyện cậu bé nhận định, nếu cậu không sửa thì người khác khó thay đổi. Nhìn thấy bảng tên của nhà hàng, Lâm Tân Ngôn thắc mắc. Tông Cảnh Hạo nhìn nhà hàng, giống như rất đông người. Đỗ xe xong, Lâm Tân Ngôn ôm Lâm Hy Thần xuống xe, cùng nhau bước vào. Lúc này nhà hàng rất đông, ba người vừa vào lập tức thu hút sự chú ý. Dáng vẻ bọn họ đứng với nhau giống như một nhà. Chồng cao to đẹp trai, con trai giống bố, mẹ thì trẻ trung xinh đẹp. Gia đình như vậy rất thích mắt. Tông Cảnh Hạo ít khi ăn sáng bên ngoài, anh không quen với những nơi như thế này. Hai người tìm chỗ ngồi xuống đi, tôi đi xem sẽ gọi gì. Lâm Tân Ngôn đặt con trai xuống, hỏi con trai muốn ăn gì. Con muốn ăn cháo bí đỏ, sủi cảo hấp, còn có tôm thủy tinh. Ánh mắt của Lâm Tân Ngôn lại nhìn Tông Cảnh Hạo, hỏi con anh. Anh ta chưa từng đến chỗ này, không biết chỗ này có cái gì, chỉ đáp cái gì cũng được. Có người ngồi dậy, đứng lên đi mất. Lâm Hy Thần kéo Tông Cảnh Hạo về chỗ kia, nói bên kia có chỗ ngồi. Trên bàn còn chưa dọn, Tông Cảnh Hạo trao mày. Lâm Hy Thần nhìn ra sự chê bai của anh ta, bĩu môi nói tôi và mẹ thường xuyên đến những nơi như thế này ăn cơm. Tông Cảnh Hạo hỏi vậy sao? Cậu bé đáp đúng vậy. Lâm Hy Thần nhìn tới dáng người đang chen chúc trong đám đông lấy đồ ăn cho cậu. Cháu đồng ý với chú, chúng ta hợp tác báo thù cho mẹ. Mẹ đã chịu khổ rất nhiều rồi, cháu phải bảo vệ mẹ. Bây giờ cậu còn bé, năng lực có hạn, chỉ có thể hợp tác tạm thời với kẻ bạc tình này. Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn thằng bé, nhỏ như vậy đã nghĩ cho Lâm Tân Ngôn, biết cảm ơn. Không thể không nói, cậu bé được Lâm Tân Ngôn dạy dỗ rất tốt, mẹ hiền mà con hiếu. Có lẽ là chỉ hai mẹ con bọn họ. Lúc này người phục vụ bàn đến, thu dọn bát đũa của hai vị khách trước, lau sạch bằng một miếng rẻ. Miếng rẻ đã lau qua nhiều cái bàn, nó không còn sạch, mặt bàn loáng dầu. Lâm Hy Thần kéo ghế ra, nói ngồi đi. Sau đó cậu bé tự mình trèo lên và chờ mẹ quay về. Lâm Hy Thần nhìn anh ta, hỏi chú không thích chỗ này à? Tông Cảnh Hạo liếc cậu, kéo ghế ra ngồi xuống. Không phải anh không thích, mà là anh chưa từng đến một nơi như thế này ăn sáng. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có người nhìn lén, khiến anh như một con vật để người ta ngắm trong sở thú. Cảm giác này rất tệ. Lâm Tân Ngôn bưng cháo, sủi cảo, bánh rán, bánh trứng đi đến. Cô lấy bát cháo ra khỏi khay, đặt một bát trước mặt Lâm Hy Thần, một bát trước mặt Tông Cảnh Hạo, một bát của mình. Sau khi đặt hết đồ ăn ra, cô trả lại khay và ngồi vào vị trí. Lâm Hy Thần bắt đầu ăn, vừa ăn cháo vừa gặm sủi cảo, ngấu nghiến, rất ngon miệng. Lâm Tân Ngôn lấy giấy, lau cháo dính trên khóe miệng của cậu. Tông Cảnh Hạo nhìn cảnh cô, thằng nhóc này ăn uống tốt nhỉ. Lâm Tân Ngôn thấy anh không động đũa, thì hỏi sao anh không ăn. Lúc này Tông Cảnh Hạo mới lấy thìa múc cháo, cháo nhuyễn, bí ngô chín, mùi rất ngọt, mang theo vị đặc của mùi bí, hương vị rất tuyệt. Lâm Tân Ngôn nhìn anh, hỏi ngon không? Tông Cảnh Hạo gật đầu nói ngon, múc thêm một thìa nữa. Lâm Tân Ngôn cười, tiệm này cách nơi bọn họ sống không xa, Trang Tử Khâm đã tìm thấy nó và dẫn bọn cô đến đây ăn. Lâm Hy Thần thích cháo bích bí ngô ở đây và là thích ngay sau lần ăn đầu tiên. Lâm Hy Thần gắp sủi cảo cho Tông Cảnh Hạo, nói món này cũng ngon nữa. Anh ngẩng đầu nhìn miếng sủi cảo mà cậu kẹp trong đôi đũa. Anh đã ăn nhiều sủi cảo, đều là do Má Vương hoặc là nhà hàng làm, hình dạng độc đáo, được nắn rất đẹp, nhưng cái này không đẹp, trông đầy mỡ. Lâm Hy Thần lại mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn anh mong đợi, nó ngon lắm đấy ạ. Tông Cảnh Hạo sững người, khi nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt này rất đẹp, giống như anh khi còn bé vậy. Anh vẫn nhớ dáng vẻ của mình lúc nhỏ trong bức hình của Má Vương. Anh cúi đầu, ngậm miệng lấy miếng sủi cảo kia. Nhân tam tiên, thấy nó nhiều dầu, anh tưởng ăn ngấy, nhưng không vậy, hương vị của nó rất ngon. Lâm Hy Thần hỏi, ngon không ạ? Cậu nghĩ hương vị ngon cũng cần người khác công nhận, vì thế tạm thời quên mất người đàn ông đối diện là kẻ bạc tình. Chỉ đơn giản muốn chứng minh, sủi cảo cậu thích ăn là rất ngon. Tông Cảnh Hạo phát hiện tâm tư của cậu bé, dội cho cậu ấy một gáo nước lạnh, nói tạm được. Lâm Hy Thần không phục, nói hơ, chắc đầu lưỡi chú có vấn đề rồi. Tông Cảnh Hạo nghĩ anh rất khỏe mạnh, lưỡi cũng không có vấn đề. Sau khi ăn sáng xong, cô gái đi trả tiền, hai người đàn ông bước ra bên ngoài. Vừa vào xe, Lâm Hy Thần liền dựa lại gần. Chú định làm gì? Cần cháu làm gì? Chịu đứng chung một chiến tuyến rồi. Tông Cảnh Hạo ngoắc tay với cậu, lần này cậu rất ngoan ngoãn ghé sát tai anh. Chuyện báo thù cứ giao cho chú, cháu chỉ cần bảo vệ tốt mami của cháu. Khi chú không có ở đây, đừng ngu ngốc để người ta tính kế nữa. Lâm Hy Thần lập tức nổi giận, nói mẹ của cháu không ngốc. Không ngốc à, suýt nữa để kẻ xấu thành công luôn rồi kìa. Lâm Hy Thần lắc đầu nói không ngốc, đó là bởi vì người quen nên má mi mới thiếu cảnh giác, má mi không ngốc. Lâm Hy Thần kiên quyết không đồng ý với lời đánh giá của Tông Cảnh Hạo. Lâm Hy Thần không nhường một bước, nói má mi cháu mà ngốc, tại sao chú lại thích má mi, không phải là chú càng ngốc hơn sao? Tông Cảnh Hạo bị chặn đứng họng, câu kia có vẻ khá hợp lý. Chỉ có thể thừa nhận Lâm Tân Ngôn không ngốc, nếu không thằng nhóc này sẽ tiếp tục tranh luận với anh. Lâm Hy Thần nói cháu sẽ bảo vệ mami, đưa điện thoại cho cháu đi, cháu phải có số của chú, như vậy mới dễ dàng liên lạc. Suy nghĩ của Lâm Hy Thần rất tinh tế, Tông Cảnh Hạo đưa điện thoại tới, cậu bấm gọi số của mình, rồi trả lại. Đó là số của cháu, chú cũng phải lưu vào. Lâm Hy Thần nghiêm túc đưa tay ra, nói hợp tác vui vẻ. Anh dở khóc dở cười nhìn bàn tay bé đang chìa ra, nghiêm túc đến vậy á. Thôi được, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ. Tay của thằng nhóc này toàn là thịt, rất mềm mại. Anh cũng nói hợp tác vui vẻ. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Lâm Tân Ngôn tính tiền xong, vừa lên xe thì nghe câu này, liền hỏi thỏa thuận gì. Cô nhìn con trai, nhìn Tông Cảnh Hạo, hai người nói gì? Bọn con có nói gì à? Lâm Hy Thần nghĩ cả buổi cũng không giải thích, chỉ có thể thà chết không nhận. Lâm Tân Ngôn nói lẽ nào mami đã nghe nhầm. Rõ ràng câu vừa rồi Lâm Hy Thần nói. Lâm Hy Thần chui vào vòng tay cô, nói mẹ nghe nhầm rồi, mami chưa già, sao mami nghe nhầm? Lâm Tân Ngôn xoa tóc con trai, nói thằng nhóc đáng ghét này. Tông Cảnh Hạo nhìn hai người tương tác qua gương chiếu hậu, mắt của anh lập lòe. Đến nơi, cô đưa con trai về nhà, Tông Cảnh Hạo đợi cô một lúc. Lâm Tân Ngôn quay lại, hỏi anh có đến công ty không? Cô hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo, nói đưa bằng chứng trong tay cô cho tôi. Lâm Tân Ngôn ngẩn ra, nói bằng chứng gì? Nói đến nửa chừng, cô như đang nghĩ ra anh nói về điều gì. Cô nói tất cả đều là ở chỗ của Vu Đậu Đậu. Anh nói, bảo anh ta đem đến đây. Lâm Tân Ngôn không quá rõ anh cần những bằng chứng kia để làm gì. Anh tưởng rằng có bằng chứng là có thể đưa cô ta ra pháp luật sao? Công việc kinh doanh của nhà họ Hà không được tốt, nhưng nền móng của họ rất sâu, quan hệ đẹp. Tới lúc đó bỏ ra một chút tiền là kéo thẳng vụ kiện này xuống, chẳng những không ngã đối phương, ngược lại còn lộ át chủ bài của mình cho đối phương thấy. Chẳng biết tại sao, cô lại thốt ra câu này, anh muốn giúp tôi ư? Trong lòng có một ít chờ mong, lại có một ít không dám tin, không tin rằng anh ta sẽ làm điều này cho cô. Anh nhìn cô không chớp mắt, chỉ bình thản ừ. Hai tay cô khép lại, nghiêng người nhìn ngoài. Cô không muốn cho người khác phát hiện, lòng cô đang khiếp sợ. Lần đầu tiên sự chờ mong trong lòng của cô lại không chờ đến nỗi bị hụt hẫng. Một lát sau cô gọi cho Vu Đậu Đậu. Vu Đậu Đậu bên kia khá là hào hứng. Tôi nói này, tôi đã tìm được luật sư từ văn phòng luật sư của Đại Thành ở thành phố B. Tôi đang định tìm cô đây, khi nào chúng ta bàn bạc một chút và tìm một ngày để nộp đơn kiện. Lâm Tân Ngôn nói anh có rảnh không, chúng ta gặp nhau đi, mang hết bằng chứng trong tay của anh ra đây luôn. Vu Đậu Đậu nói vậy thì gặp ở đâu đây? Vạn Việt. Hai chữ này là của Tông Cảnh Hạo, bởi vì bây giờ anh phải đến công ty. Lâm Tân Ngôn mới nhận ra anh đang lái xe về hướng trung tâm thành phố. Sau khi cúp máy, cô nhấp môi, hỏi anh đến công ty làm gì, đưa tôi đi theo làm gì. Anh đưa tay nắm chặt tay cô, ngón tay vuốt ve tay cô nói, đi theo giúp tôi. Lâm Tân Ngôn nghĩ thiếu chút nữa Vu Đậu Đậu cũng sẽ qua đấy. Cô cũng đồng ý, cô muốn gặp Vu Đậu Đậu, dù sao những ngày này cô cũng rảnh không có việc làm. Việc ở cửa hàng đã có trợ lý Tần Nhã lo liệu, cô rất lâu rồi chưa được nhàn nhã như thế. Từ lúc sinh Lâm Hy Thần và Lâm Nhụy Hy, cô phải chuẩn bị cho việc thi cử, sau đó là đi làm, những năm nay chưa từng nghỉ ngơi, những ngày này nghỉ một chút cũng tốt. Cô dựa vào lưng ghế, thả lỏng, rút bàn tay bị anh ta cầm chặt ra, nói anh tập trung lái xe đi. Lòng bàn tay trống rỗng, thiếu nhiều thứ, Tông Cảnh Hạo nắm vô lăng, cảm giác đó vẫn không biến mất. Trái tim thiếu cái gì, chỉ khi dựa vào cô gái kia, cảm giác trống rỗng đấy mới giảm bớt đi. Đèn đỏ ngã tư đường bật sáng, anh như thể vô thức hành động, tay của anh tùy ý đặt trên đùi của Lâm Tân Ngôn. Mà Lâm Tân Ngôn giấu 5 chấm, người này. Ngón tay của anh cách lớp vải, nhẹ nhàng vuốt ve da cô, nhân cơ hội cô không từ chối, nói chúng ta là vợ chồng. Cô không để tôi chạm vào, dù sao cũng phải cho tôi một chút lợi lộc đúng chứ. Anh là một người đàn ông bình thường, không thể đối đãi với anh ta như hòa thượng được. Phần đùi đối với người phụ nữ là vị trí riêng tư, hơn nữa tay của anh cũng không thật thà, luôn đặt trên đùi cô xoa, vuốt ve đến nỗi làm người ta khô miệng. Tay cô nắm lấy áo, quay đầu sang một bên, không muốn nhìn. Trái tim lại tự dưng đập, như thể không còn là của bản thân cô nữa, không nghe theo sự khống chế của cô. Trái tim này sẽ luôn vì người đàn ông đấy, mà mất đi lý trí, đập nhanh hơn. Lâm Tân Ngôn không cự tuyệt, tâm trạng của Tông Cảnh Hạo rất tốt. Lòng bàn tay nắm lấy chân cô, không còn cử động. Anh lái xe qua trung tâm thành phố nhộn nhịp, đến khu thương mại cao tầng. Chẳng mấy chốc, xe đã lái vào hầm của tòa nhà tập đoàn Vạn Việt. Bởi cái xe này là chiếc mà Tông Cảnh Hạo mới mua cho Lâm Tân Ngôn, cho nên ở đây chưa có ghi lại. Nhân viên ở hầm ngầm không nâng thanh chắn lên, nói đây là hầm để xe của tập đoàn Vạn Việt, không cho người ngoài gửi xe, xin hãy đi nơi khác. Tông Cảnh Hạo hạ kính xe, nhân viên thấy anh, vội vàng nâng thanh chắn lên, cười nói trời, là tổng giám đốc ạ, tôi không nhìn thấy. Chặn xe của sếp, ông ấy chắc chắn không muốn bị đuổi việc. Ánh mắt lại chạm vào người phụ nữ ngồi bên kia, liền ngơ ra. Ở đây làm việc đã 4-5 năm trời, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua người phụ nữ nào lại ngồi trên xe của tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên. Không kìm được mà ngó vào nhìn. Tông Cảnh Hạo liếc ông một cái, rồi kéo cửa kính lên, cắt đứt ánh mắt bên ngoài. Xe dừng lại, anh đưa chìa khóa cho Lâm Tân Ngôn, cô cầm lấy. Tuy là anh luôn nhấn mạnh về mối quan hệ vợ chồng của họ, nhưng Lâm Tân Ngôn biết cuộc hôn nhân này không phải anh tình tôi nguyện, không phải vì tình yêu mà đến với nhau. Cô vẫn đáp cảm ơn. Chiếc xe này cô đã tìm hiểu qua, giá trị hơn 3 tỷ. Anh ta không cần tiền, cô lấy cảm thấy rất ngại, liền vì thế luôn muốn thể hiện một chút cảm ơn. Anh ta cong khóe môi cười nói thực sự, muốn cảm ơn tôi sao? Nếu thành tâm thì hôn tôi một cái đi, cũng coi như thể hiện thành ý của cô, thấy thế nào? Anh quay người qua ghé sát mặt lại, Lâm Tân Ngôn nghĩ con người này sao có thể vô lại đến như vậy. Không biết ở đây là đâu sao, là công ty của anh ta à, nếu để người ta nhìn anh ta không mất mặt sao. Lâm Tân Ngôn đẩy anh ta, nói đừng quậy nữa. Anh cầm lấy tay cô, vòng vào tay của anh, đi về phía thang máy, nói đây là khoản nợ đầu tiên. Lâm Tân Ngôn vô cùng lúng túng, nói để người trong công ty thấy thì liệu có ổn không. Với thân phận này cô thấy rất ngại, huống hồ anh ta vừa mới từ hôn, người khác liệu có cho rằng cô là người thứ ba làm cho anh ta từ hôn hay không. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm là người thứ ba, tôi không thích. Nói cái gì là gặp được tình yêu lúc quá muộn, gặp người đúng sai thời điểm. Đối với cô mà nói những thứ đó đều là viện cớ. Chính là giống như Lâm Quốc An thay lòng đổi dạ, bỏ mặc sống chết vợ con, mưu cầu niềm vui riêng, hạnh phúc mới. Nếu như sau này anh ta thực sự thích cô, không phải là cảm giác mới mẻ nhất thời như bây giờ, thì cô bằng lòng cầm tay anh ta, đứng trước tất cả mọi người. Cô nói đợi sau này nếu như có cơ hội thì hẵng làm như thế. Mà tâm tư của Tông Cảnh Hạo khẽ trầm xuống, nét mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Anh không thích người thứ ba, bởi vì trong nhà anh cũng có một người. Anh liền buông tay Lâm Tân Ngôn ra. Lúc này thang máy dừng lại, có người bước tới, thấy anh thì liền chào tổng giám đốc. Anh khẽ gật đầu, trong thang máy yên tĩnh, anh khẽ đưa tay chạm vào tay cô. Trong tay có một dòng điện, cô nhanh chóng rút tay đặt sau người, xê một bước tránh xa một chút. Người nhân viên của Vạn Việt đó đứng trước cửa thang máy, nghe tiếng động quay đầu lại, nhìn Lâm Tân Ngôn một cái. Cô cũng là nhân viên của Vạn Việt sao? Tôi chưa gặp qua bao giờ. Lâm Tân Ngôn 6 năm trước từng đến Vạn Việt làm phiên dịch viên vài ngày, nhưng cũng chỉ có mấy ngày, và thời gian cũng đã qua lâu như vậy, căn bản là không có ai nhận ra cô. Não của cô vận hành rất nhanh, nhất thời không tìm được lời giải thích phù hợp, vì vậy gật đầu nói tôi mới đến. Đồng nghiệp nam này rất nhiệt tình, hơn nữa còn rất nhiều chuyện. Ồ, cô ở bộ phận nào vậy? Lâm Tân Ngôn bối rối xoa tay. Tông Cảnh Hạo đứng ngay ngắn, thân hình cao lớn trong thang máy, chiếm nhiều không gian, che phủ một mảnh bóng tối. Đôi môi anh hơi mím lại, như muốn xem cô nói dối thế nào. Một tiếng tinh, lúc này cô đang không biết phải trả lời thế nào, thì thang máy đã dừng lại. Người đồng nghiệp đó bước ra, cô thở vào, bờ vai chĩu xuống. Tông Cảnh Hạo hất hàm nói tôi, còn thiếu một thư ký. Lâm Tân Ngôn nhìn anh ta, nói không được, tôi có công việc của mình. Cô không muốn đến đây phục vụ anh ta, trừ khi cô điên mới từ bỏ kế hoạch yêu thích của bản thân đến làm thư ký cho anh ta. Tôi có nên nói với bà William rằng chi nhánh ở đây không cần mở nữa không nhỉ? Lâm Tân Ngôn ngay lập tức sợ hãi, nói đừng nói với bà William. Anh ta nói được, cô hôn tôi thì tôi sẽ không nói. Lâm Tân Ngôn nhanh chóng bị sự vô lại của anh ta dồn ép. Anh là thổ phỉ sao, vô lại như vậy? Tôi vốn dĩ là như thế mà. Và eo đột nhiên bị anh ta ôm lấy, cô còn chưa phản ứng gì thì hơi thở nóng ẩm đã bao sát phủ lấy cô. Đôi môi mềm mại đặt một nụ hôn trên trán cô, rất nhanh lại buông cô ra. Cả quá trình rất nhanh, đến mức làm cô nghĩ vừa nãy là ảo giác. Nhưng cô biết không phải, cô vẫn cảm thấy rõ ràng, ấm áp trên trán, tàn dư hơi thở. Anh ta đứng bên cạnh, đôi môi khẽ cười, như một đứa bé nhận được đồ chơi. Thang máy dừng lại, anh ta bước ra, đi về phía phòng làm việc, nói tôi khát. Lâm Tân Ngôn cũng bước ra ngó xung quanh, chẳng có ai, rõ ràng anh ta đang nói với cô. Đây thực sự là muốn sai cô như thư ký sao? Cô thở dài. May là cô đã từng đến đây làm việc nên cũng biết phòng trà nước ở đâu. Cô dễ dàng tìm được, rót một ly nước. Ở đây có một vài thay đổi, những người trước đây dường như đều không còn nữa. Hơn nữa trước đây có vài cô gái, bây giờ đều đã biến thành đàn ông một màu. Cô có chút bùi ngùi, thời gian thay đổi nhiều thứ. Quản lý bộ phận tài chính Hàn Chỉ Oánh đang cầm báo cáo của tháng này đến xin chữ ký của Tông Cảnh Hạo, vừa hay va phải cô ngay trước phòng làm việc của Tông Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn đang bê nước, văng ra một ít trên người cô ta, nét mặt cô ta lập tức trầm xuống. Quần áo trên người cô ta cũng vừa mua, hơn 120 triệu, mua để gặp mặt tổng giám đốc vào ngày báo cáo cuối tháng. Mỗi tháng cũng chỉ khi đến báo cáo mới được gặp gỡ tổng giám đốc, bình thường chỉ có hội nghị và vào năm nhất mới có thể nhìn thấy. Mà ở hội nghị còn có bao nhiêu quản lý cấp cao, vị trí cô ta đứng sau làm sao thấy rõ. Đây là cơ hội duy nhất tiếp xúc, hơn nữa anh cũng đã từ hôn, bây giờ là chàng trai độc thân hoàng kim, có cơ hội thì phải cố gắng nắm thật chặt. Lỡ như nhìn chúng, vậy một bước lên vị trí phu nhân giám đốc. Lâm Tân Ngôn có hơi xúc động, quả thực là không nhìn thấy có người bên ngoài. Cô đã sơ sót, cô nói xin lỗi là tôi không cố ý. Một câu không phải không cố ý của cô thì sẽ được tha thứ sao? Có biết quần áo trên người tôi bao nhiêu tiền, cô đền nổi sao? Hàn Chiếu Ánh trợn mắt, quần áo sang trọng dính nước, sao có thể gặp được tổng giám đốc Tông? Chưa bao giờ thấy cô ta, liền hỏi cô là mới tới. Lâm Tân Ngôn nghĩ cô ta lại giống nhân viên đó, hỏi bộ phận cô làm, liền nói tôi không phải. Sắc mặt của Hàn Chiếu Ánh lại càng thêm khó coi. Bên người Tông Cảnh Hạo ngoại trừ Bạch Trúc Vi đã đi, cũng không có người phụ nữ nào khác. Ở tầng này cũng không có phụ nữ, cô ta đến từ đâu chứ? Chẳng lẽ nói Tông Cảnh Hạo từ hôn, liền đến đây lấy lòng? Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Chiếu Ánh càng thêm âm trầm. Cô muốn đi vào đúng không? Tôi giúp cô mở cửa. Lâm Tân Ngôn cảm thấy có lỗi, bởi vì mình đã đổ nước lên người cô ta. Cô còn vừa định đẩy cửa ra, đã bị người kia cầm lấy cổ tay, sau đó dùng lực hất. Cô ngửa người về sau, bước chân loạn choạng, nước bưng trên tay cũng vương ra, rơi ngay trên ngực cô, cả cổ của cô cũng có nhiều nước. May không phải nước nóng, không bỏng, chỉ là ướt đồ. Cô mặc một cái váy lụa, vừa thấm một cái áo lót liền hở ra, cô vội vàng che ngực lại. Tuy đã từng sinh con nhưng vẫn giữ được dáng, chỗ nào có da có thịt vẫn có da có thịt, chỗ nào không cần béo thì cũng rất thon gọn nhẹ nhàng. Khi Hàn Chiếu Ánh thấy ngực cô, sửng sốt, trên mặt thoáng nét cười lạnh. Không biết xấu hổ, mặc như vậy là để quyến rũ ai? Hàn Chiếu Ánh chỉ cảm thấy cô ta đến đây quyến rũ Tông Cảnh Hạo muốn tranh cướp. Nói không biết xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cũng giận, cô đã xin lỗi, tại sao còn hùng hổ như thế? Tìm nơi khoan dung mà độ lượng, cô chưa nghe nói bao giờ sao? Là nhân viên của công ty lớn, một chút đạo lý này mà cô cũng không hiểu. Hàn Chiếu Ánh tức giận nói cô đang nói ai? Lâm Tân Ngôn cũng không để ý cô ta, xoay người muốn đến quầy giải khát rót một ly nước khác. Cánh tay lại bị người kia kéo lấy. Muốn đi sao? Đừng hòng, nói xin lỗi tôi đi. Hàn Chiếu Ánh dù thế nào cũng là giám đốc tài chính tập đoàn Vạn Việt. Còn Lâm Tân Ngôn, một nhân viên mới vào công ty, cô ta sợ cái gì? Cô ta có thừa tự tin, người thua thiệt sẽ không phải là cô ta. Lâm Tân Ngôn kinh ngạc. Cô làm đổ nước lên người tôi. Cô đã nói xin lỗi chưa? Mà tôi làm đổ nước lên người cô, tôi đã nói xin lỗi rồi. Bây giờ hẳn là cô phải xin lỗi tôi mới đúng. Hàn Chiếu Ánh cười. Cô nghĩ cô xứng sao? Tôi phải xin lỗi cô. Hừ, tôi thấy chắc cô không muốn ở trong công ty này nữa rồi. Một nhân viên mới vào, thế mà lại dám càn quấy. Cô không biết nhịn nhục là gì sao? Có tin hay không tôi sẽ cho cô chết không có mắt. Lúc này cửa phòng mở ra, bóng người cao giáo xuất hiện, ánh mắt nhìn xung quanh, rơi trên người Lâm Tân Ngôn, dưới đất nhiều nước, trên người cô cũng có nước. Tổng giám đốc, tôi vội vàng đến nộp báo cáo, không ngờ nhân viên mới này lại hất nước bẩn lên tôi. Đã không nói xin lỗi lại còn rất phách lối, công ty chúng ta không nên có loại người như vậy. Hàn Chiếu Ánh vội vàng kể tội trước. Dù loại chuyện này ai mở miệng trước thì đều sẽ chiếm ưu thế hơn. Cô ta phân rõ trách nhiệm, Lâm Tân Ngôn có nói nữa, mọi chuyện cũng chẳng giải bày được. Lúc nói chuyện cô ta vuốt mái tóc đẹp, lại gần bên cạnh Tông Cảnh Hạo đứng, cúi đầu tủi thân, cần được bảo vệ. Tông Cảnh Hạo vừa trong phòng, còn nghe rõ ràng, Lúc đầu Lâm Tân Ngôn đã nói xin lỗi, là cô ta hùng hổ. Tông Cảnh Hạo nhìn Lâm Tân Ngôn, hỏi cô nói lên xử lý như thế nào. Lâm Tân Ngôn còn chưa kịp nói, Hàn Chiếu Ánh đã kinh ngạc vui mừng như người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Anh đang hỏi cô muốn xử lý người phụ nữ kia như thế nào. Quả thực là được yêu thương, vừa mừng lại vừa lo. Chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Hàn Chiếu Ánh nói rõ, loại người như vậy dĩ nhiên không thể ở lại công ty, là nhân phẩm cô ta có vấn đề. Lúc nói chuyện ánh mắt còn dò xét dáng người Tông Cảnh Hạo. Âu phục phẳng lì, cao giáo kiên nghị, một loại khí chất không ai với tới, càng nhìn cô ta càng hâm mộ. Không khí yên tĩnh 2 giây, ánh mắt của Lâm Tân Ngôn đặt trên người Hàn Chỉ Oánh. Không muốn so đo với cô ta, hỏi Tông Cảnh Hạo, anh còn khát không? Một tiếng, Lâm Tân Ngôn xoay người đến quầy giải khát. Hàn Chỉ Oánh dường như chưa kịp phản ứng, đây là ý gì? Dường như lúc này mới nhận ra điều gì nói Tổng Giám Đốc Tông. Anh muốn uống nước sao? Để tôi đi rót nước cho anh. Vừa nói cô ta liền xoay người, chạy đến trước mặt Lâm Tân Ngôn tranh lấy nước. Tông Cảnh Hạo lại không thèm nhìn cô ta. Từ hôm nay trở đi cô không cần đến đi làm nữa. Sắc mặt Hàn Chiếu Ánh lập tức thay đổi. Đang nói cô ta sao? Chắc không phải đi. Hàn Chiếu Ánh nói Tổng Giám Đốc. Không phải tôi, là nhân phẩm của cô ta chưa đủ. Cô ta thấy hơi hoảng, tại sao mọi chuyện lại chuyển hướng nhanh, không phải là người phụ nữ kia nên cút đi. Ánh mắt vừa chạm vào tài liệu trong tay, Hàn Chiếu Ánh tìm được lý do, kéo áo Tông Cảnh Hạo. Đây là báo cáo tháng này, người phụ nữ kia không biết ở đâu ra, đứng ở đây làm sằng bậy. Dù sao tôi cũng là nhân viên kỳ cựu, anh sao có thể nói tôi không cần đi làm, người nên đi không phải là cô ta sao? Sắc mặt Tông Cảnh Hạo âm trầm nhìn bàn tay cô ta cầm áo mình. Quang Kình quay lại, đang muốn đến chỗ Tông Cảnh Hạo, lại thấy Hàn Chiếu Ánh kéo áo Tông Cảnh Hạo, ánh mắt ngừng một lát. Chuyện gì đang xảy ra? Tông Cảnh Hạo ghét nhất người ta đụng vào. Chuyện gì đây? Không biết nữa. Lúc anh ta không có ở đây, là đã bỏ lỡ cái gì? Anh ta đi tới, nói Tổng Giám Đốc Tông. Tông Cảnh Hạo gạt tay của Hàn Chiếu Ánh, giống như sờ vào một thứ dơ bẩn vậy, nói người này không được để tôi nhìn thấy trong công ty nữa. Hàn Chiếu Ánh không phục, tại sao cô ta lại bị đuổi? Cô ta gọi Tổng Giám Đốc muốn giải thích, vấy bẩn Lâm Tân Ngôn, kết quả bị Quang Kình bắt lấy, lạnh lùng nói đi đi. Tính tình của giám đốc cô cũng biết, anh ta mà nói thì ai dám thay đổi. Hàn Chiếu Ánh đến bây giờ cũng không nghĩ là mình đã sai. Cô nói nhưng đó không phải lỗi của tôi. Lâm Tân Ngôn một tay ly nước, một tay che ngực đi sang bên này. Lúc Quang Kình thấy cô cũng sửng sốt, tại sao cô đến đây? Liền đổi mặt vui vẻ chào, cô Lâm. Lâm Tân Ngôn gật đầu nói anh ấy khát, tôi đi vào trước. Quang Kình gật đầu nói được, nhìn quần áo ướt trên người Lâm Tân Ngôn cũng mường tượng được vài chuyện rồi. Hàn Chiếu Ánh bối rối. Ánh mắt cô ta đăm chiêu ngơ ngác nhìn Quang Kình. Anh gọi cô ta là cô Lâm, anh biết cô ta? Quang Kình cầm lấy tài liệu trong tay cô ta nói ừ, đưa cho tôi đi. Cô đi thu dọn đồ đạc, hôm nay rời đi. Hàn Chiếu Ánh nuốt nước miếng. Cô ta đã lờ mờ đoán quan hệ của người kia cùng Tông Cảnh Hạo, nhưng vẫn cố hỏi cô ta là ai. Vừa rồi điệu bộ của người kia rất quen thuộc với Quang Kình, như bạn bè quen biết lâu năm. Quang Kình nhìn cửa phòng làm việc đóng lại, trong đầu nghĩ có lẽ là người trong lòng của Tông Cảnh Hạo chăng. Mà bên trong phòng làm việc, Tông Cảnh Hạo cởi áo khoác, mặc trên người một cái sơ mi, ống tay áo kéo lên, lộ đoạn tay rắn chắc. Lâm Tân Ngôn đặt ly xuống, nói nước đây. Tông Cảnh Hạo ngước mắt lên, nhìn cô ở khoảng cách gần. Hỏi cô một cách rất thẳng thắn, nóng rồi sao? Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu, không chịu được cái ánh mắt quá mức thái quá kia, nói nước không nóng. Nói xong cô đi về phía khu bàn đàm phán, ngồi trên sofa, khom người rút mấy tờ giấy lau sạch sẽ nước trên cổ. Ánh sáng phía trước bỗng che đi, không biết anh ta tới từ lúc nào. Lâm Tân Ngôn ho nhẹ, anh còn việc cần giải quyết, đến đây làm cái gì? Lúc cô đưa nước vào, trên bàn của anh ta đầy văn kiện, xếp một chồng. Anh ta giống như không nghe, lại đoạt cái khăn giấy trong tay cô, nói tôi giúp cô lau. Lâm Tân Ngôn túm lại tờ giấy, nói không cần. Anh ta lại nhấc tay, cô nhào đầu về phía trước, bị hụt. Tông Cảnh Hạo ngồi xổm xuống, nói nghe lời. Ngồi trước hai chân cô, kéo cổ áo cô ra, lau chùi nước trên da. Ánh mắt cô nhìn xuống, ánh mắt của anh cũng nhìn xuống. Hàng lông mi dài, phủ một vùng bóng dâm, dáng vẻ nghiêm túc, giống như đang lau chùi đồ vật quý giá, làm cho cô đứng hình vài giây. Cô nghiêng đầu, không muốn nhìn anh ta quá lâu. Cô sợ những thứ xảy ra là mộng đẹp, không phải là thật. Cô không muốn rơi vào trong điều này. Cô nói đừng đối xử với tôi tốt quá. Rơi vào cạm bẫy dịu dàng của anh ta, cô không cố nghĩ về thân phận của mình, nhưng thực sự nó tồn tại. Sau cái đêm đấy, cô nghĩ cả đời này cô sẽ không có tình yêu, mất tư cách có điều tốt đẹp. Cô không thể không thừa nhận Tông Cảnh Hạo trong cuộc sống của cô, dấu vết của anh ta càng ngày càng sâu, nhưng không đến mức không thể phai mờ. Vả lại cũng chẳng có cách nào không chú ý tới. Cô giống như đã quen với sự bá đạo của anh ta, đôi lúc không đứng đắn hoặc dịu dàng ngẫu nhiên, từng chút chiếm giữ trái tim chưa bao giờ mở ra của cô. Anh ta cười nói tôi muốn tốt với cô. Hốc mắt cô tự dưng đỏ, cô không muốn anh ta phát hiện, lạnh lùng nói, không có con mắt tinh tường. Lần đầu tiên nghe thấy có người làm tổn thương chính mình. Anh nhếch môi nói khá là không có mắt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng đáng nhìn. Sao lại mông lung khó giải thích như vậy nhỉ? Anh tỉ mỉ nhìn người phụ nữ trước mắt, mắt, mũi, môi, cằm, má, tất cả đều không phải xuất sắc nhất, nhưng tổ hợp chung lại đặc biệt xinh đẹp. Cô của 6 năm trước đưa lại cho người ta cảm giác trong sáng, ngây thơ. Cô hiện tại lột xác, dịu dàng, điềm đạm, hiểu biết, càng có mùi vị của phụ nữ. Mà đúng lúc này cửa phòng làm việc bị gõ, động tác của anh dừng lại, ngước mắt nhìn cô 2 giây, đem âu phục trên sofa đưa tới, nói mặc vào. Cô cúi đầu, nhìn dáng vẻ bản thân, nhận lấy áo. Tông Cảnh Hạo thấp giọng, nói vào đi. Quang Kình dẫn Vu Đậu Đậu đến, lần đầu tiên Vu Đậu Đậu đến nơi thế này. Trên đường đi, nhiều lần ngó xung quanh, vào phòng làm việc rồi, lại phát ra một tiếng cảm thán. Trong lòng thầm nghĩ người có tiền thật biết cách hưởng thụ. Toàn bộ nhà của anh cũng chẳng bằng một phòng làm việc của Tông Cảnh Hạo. Quang Kình nhắc nhở anh ta một tiếng, anh ngồi xuống trước đi. Vu Đậu Đậu ngượng ngùng, vừa nãy có vẻ anh ta hơi thiếu lịch sự. Anh ta ngồi đối diện với Lâm Tân Ngôn, nói thứ mà anh muốn tôi đã mang đến đây rồi. Anh biết phải làm như thế nào rồi đúng chứ? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, gật đầu nói đúng rồi, anh đưa đồ đấy cho tôi đi. Vu Đậu Đậu không lấy ra ngay, mà hỏi tới cùng. Cô tính làm thế nào? Cô nói cho tôi nghe. Cô vừa mới về nước không lâu, nắm không rõ tình hình trong nước, công việc luật sư ở thành phố B, rất có danh tiếng toàn quốc, tất cả các luật sư ở đây đều tinh thông. Nếu chúng ta mời được một vị đại diện cho chúng ta, thì khả năng thắng khá lớn. Vừa nói, vẻ mặt của anh ta cũng xám lại. Anh ta nói vốn dĩ tôi tìm được người rồi, nhưng mà nghe nói phía bên kia là đời sau của nhà họ Hà, nên họ đã từ chối. Lúc này Lâm Tân Ngôn mới hiểu rõ ý đồ của Tông Cảnh Hạo. Nếu như chỉ dựa vào chứng cứ trong tay của Vu Đậu Đậu, thì e rằng không thể làm gì được Hà Thụy Lâm. Đến lúc đó nhà họ Hạ đứng ra tìm người, bỏ tiền ra, mọi chuyện lại lắng dịu. Vu Đậu Đậu nhìn Lâm Tân Ngôn, hỏi sao cô không nói gì thế? Lâm Tân Ngôn nói anh cứ đưa đồ cho tôi đi, chuyện này giao cho tôi là được. Vu Đậu Đậu không phải là không tin cô, chỉ cảm thấy đây không phải việc của một người, hai người họ cùng cố gắng, không thể đem chuyện này đùn đẩy cho một mình cô làm được. Cô muốn làm gì, tôi có thể giúp cô. Anh ta biết chuyện này không dễ, dù gì cũng đã 6 năm. Lâm Tân Ngôn ôm lấy âu phục, nói có lẽ anh cũng nhận ra chuyện này không giản đâu. Nhà họ Hà gia tộc máu mặt sẽ không cho phép cái chuyện như vậy. Dựa vào anh và tôi là đều không thể làm được. Anh đừng nôn nóng, cho nên tôi mới bảo anh đưa đồ cho tôi, việc này có người giúp chúng ta. Vu Đậu Đậu hỏi ai, rất nhanh anh ta phản ứng lại, kinh ngạc, xong lại ngậm miệng, mím môi chặt. Anh ta thận trọng, nhìn sang người đang đứng bên kia, người đàn ông từ đầu tới cuối vẻ mặt lạnh lùng, hỏi anh ta giúp chúng ta sao. Lâm Tân Ngôn gật đầu, anh mạnh mẽ thu tay về, nắm lấy ngón tay vừa mới đưa ra của mình. Kịp phản ứng ngay lại, lập tức đem đồ mà anh ta mang đến để lên hết trên bàn. Cười một cách ngượng ngùng, nó cần tôi cái gì, cứ nói đi. Lâm Tân Ngôn nhìn là những thứ anh ta đã từng cho cô xem. Mà cũng trong lúc đấy, nhà của Lâm Tân Ngôn có tiếng gõ cửa. Trang Tử Khâm đi ra, trên đầu Hà Thụy Trạch có quấn vải mỏng, vết thương trên đầu được xử lý, quần áo được thay. Trang Tử Khâm ngây người, nói đầu của cháu sao lại ra nông nỗi này, sao lại bị thương thế kia. Vẻ mặt Hà Thụy Trạch thẳng thắn, cười nói không cẩn thận đụng đầu thôi ạ. Trang Tử Khâm quan tâm, hỏi có sao không, vào đi, cẩn thận một chút. Dù sao cũng đã quen biết lâu như vậy, mặc dù con gái mình và anh ta không có khả năng nữa rồi, nhưng lễ phép là không bao giờ thiếu. Anh nhìn trong phòng, không thấy bóng dáng cô gái đâu. Anh chỉ hỏi cháu biết rồi, Ngôn Ngôn đâu rồi ạ? Trang Tử Khâm nói cả đêm không về, sáng nay về một lát rồi lại đi, không biết là đang bận cái gì. Hà Thụy Trạch cười nói vậy, cháu đến tìm em ấy, sao bác lại không cho cháu vào trong phòng thế ạ? À, trời ơi bác quên mất. Trang Tử Khâm vội vàng tạo khe nhường đường cho anh đi vào. Hạ Thụy Trạch đi vào hỏi hai đứa bé đâu rồi. Trang Tử Khâm lau tay vào tạp dề, nói Tiểu Hy ở trong phòng chơi với Tiểu Nhụy. Hạ Thụy Trạch ồ một tiếng ngồi xuống sofa, giống như vô tình nói lúc về Ngôn Ngôn không nói gì sao. Anh bưng ly nước uống một ngụm, giấu đi sự hoảng sợ. Trang Tử Khâm nói không, về nhà là đi xem hai đứa bé luôn, còn không có kịp ăn sáng. Hôm qua cháu và Ngôn Ngôn không gặp nhau, cháu có nhắc đến chuyện hai đứa một lần nữa, nhưng cô ấy có vẻ rất tức giận, lúc cô ấy bỏ đi, cháu sợ cô ấy giận cho nên đến đây xem. Trang Tử Khâm nghe vậy, thu lại nụ cười trên mặt, đây không giống phong cách con gái của bà nha, cứ coi như con gái từ chối, cũng sẽ không rời đi ngay lúc đấy. Cô là một người ân oán rõ ràng, mặc dù không thích Hà Thụy Trạch nhưng mấy năm nay, anh ta giúp cô không ít, nên sẽ không vì cái loại không hiểu chuyện này mà thẳng thắn xé rách ra mặt của anh. Ánh mắt của Hà Thị Trạch lóe lóe, không dám nhìn thẳng vào Trang Tử Khâm, nói bác gái, trưa nay cháu mời mọi người ăn cơm, cháu muốn nói lời xin lỗi với Ngôn Ngôn. Anh khiêm tốn, Trang Tử Khâm bắt đầu phân vân, nếu là trước đây bà sẽ không do dự, đồng ý, nhưng bây giờ bà mà đồng ý là tạo áp lực cho Lâm Tân Ngôn, lại càng không làm trung gian, gán ghép cô và Hà Thụy Trạch yêu nhau, bà không dám tùy tiện đồng ý. Chuyện này, bác phải gọi điện, hỏi Ngôn Ngôn cái đã. Bà vừa nói vừa lấy điện thoại, thì Hà Thụy Trạch giữ lấy điện thoại, nó cũng chỉ là một bữa cơm thôi, không cần hỏi đâu ạ, cháu đã lái xe đến rồi. Trang Tử Khâm vẫn như cũ không buông ra, sợ mình tự ý quyết định, con gái sẽ không vui. Lâm Tân Ngôn một mình dây dựng cả nhà này, không dễ. Bà không muốn con gái của bà mất hứng. Hà Thụy Trạch đứng dậy, nói đi thôi. Cháu không phải hổ hay là cọp, quen biết nhau lâu vậy mà còn không tin cháu sao? Trang Tử Khâm nhìn đồng hồ, nói bây giờ mà đi ăn cơm trưa thì hơi sớm. Hà Thụy Trạch thuyết phục nói nhà cháu, nhà hàng cháu đặt cũng ở hơi xa, đến đó rồi vừa đúng buổi trưa, không sớm đâu ạ. Hà Thụy Trạch đã nói đến mức này rồi, bà từ chối nữa thì không hay, chỉ có thể đồng ý. Cháu ngồi xuống ghế đi, bác đi thu dọn cho hai đứa bé đã. Bà tháo tạp dề đi vào trong phòng ngủ, Lâm Hy Thần ngồi trên cửa sổ lồi, ôm em gái. Thằng bé đang dạy cách em gái vẽ tranh bằng máy tính bảng. Lâm Tân Ngôn đưa điện thoại vào máy tính cho cậu, nó vừa có thể gọi cho thầy, vừa có thể chơi game. Trang Tử Khâm ôm lấy Lâm Nguyệt Hy. Trên người con bé vẫn còn đang mặc đồ ở nhà, phải thay bộ khác. Lâm Hy Thần dựa vào gối mềm, trên đùi đặt máy tính, ngón tay trên màn hình vẽ tới, bộ dạng uể oải nói bà ngoại. thay quần áo cho em gái là muốn đi đâu? Ừ, là cậu, cậu đến, cậu nói muốn dẫn bà cháu mình đi ăn cơm. Lúc nói cậu, Trang Tử Khâm lại nghĩ đến con trai Tân Kỳ, mà Lâm Thần Hy kinh hãi ngồi thẳng người, cái danh xưng cậu này chỉ dùng để gọi một người duy nhất, đó chính là bà ngoại, bà vừa nói cậu đến. Trang Tử Khâm kiên nhẫn đem những lời vừa nói lặp lại, nói ừ. Lâm Hy Thần bỏ máy tính xuống, từ cửa sổ trượt đi ra ngoài, mở cửa phòng xuyên qua khe, nhìn bên ngoài, quả nhiên cậu Hà Thụy Trạch. Cậu đang ngồi trên sofa, trên đầu còn quấn vải. Cậu bé cẩn thận suy nghĩ, hôm đó nhìn thấy cái video đó trong điện thoại di động của Tông Cảnh Hạo, chính là mami của cậu. Từ trước đến nay, cậu chưa từng thấy mami hoang mang, hoảng sợ như vậy. Tay của cậu nắm thật chặt, đạo mạo nghiêm trang, nghĩ còn rác rưởi hơn kẻ phụ tình. Ngoài mặt là người tốt, sau lưng lại hãm hại mami. Trang Tử Khâm nghiêng đầu nhìn Lâm Hy Thần đang lẩm bẩm ở ngoài cửa, hỏi cháu đang nói gì, quần áo cháu đang mặc có cần phải thay hay không. Lâm Hy Thần lạnh lùng nói không thay. Hừ, cậu bé mới không thèm đi ăn cơm, ai mà biết được cái tên đạo mạo nghiêm trang đó có bắt bọn họ uy hiếp mami hay không. Vừa nghĩ, Lâm Hy Thần bỗng rùng người, giật mình. Nói cháu muốn đi vệ sinh. Nói xong, liền chạy vào nhà vệ sinh, đồng thời khóa cửa trái lại. Làm sao bây giờ? Ngăn Trang Tử Khâm đi cùng Hà Thụy Trạch, lại không để cho chú ta phát hiện ra điều gì. Ngồi trên nắp bồn cầu phiền não, cậu bỗng nhớ có số điện thoại của Tông Cảnh Hạo. Tập đoàn Vạn Việt, trong phòng làm việc, vừa mới đến một người đàn ông lạ mặt, người này là anh em với Tông Cảnh Hạo. Lần trước đi KS Club, chính là địa bàn của anh ta, đã hẹn Tông Cảnh Hạo. Kết quả Tông Cảnh Hạo gặp Lâm Tân Ngôn suýt nữa bị cưỡng bức, cái người này vẫn giữ trong lòng cơ. Tô Trạm vừa bước vào lên giễu cợt. Chật chật, tôi một mình bị cho leo cây, cũng có một ngày dùng đến, đúng là hiếm thấy. Thời điểm nhận điện thoại, anh còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Tông Cảnh Hạo lười cùng anh tán gẫu. Đồ và người đều ở bên kia. Chuyện kiện tục luật sư nhất định phải biết dùng toàn bộ quá trình của sự việc, chứng cứ anh cũng phải để anh ta xem qua, xem có dùng được hay không. Tô Trạm bĩu môi, nó quá đáng. Những luật sư tốt nhất đều bị anh mang đến làm luật sư cho công ty của anh rồi còn gì. Vào lúc này còn muốn tôi làm ông chủ, tự mình đi cho người kiện. Tô Trạm lúc này mới chú ý, có người đang ngồi trên sofa. Mặc âu phục trên người kia không phải là đàn ông mà là phụ nữ. Nghiêng người nhìn sofa bên này, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Tân Ngôn. Người này là vợ trước của anh đúng không? Lúc Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn kết hôn, anh ta ở nước ngoài học, lúc đó không ở trong nước. Sau đó Lâm Tân Ngôn đi, chưa từng gặp mặt. Gần đây nghe Quang Kình nói mới biết anh kết hôn được một tháng là ly hôn với vợ cũ. Tông Cảnh Hạo, lần trước không có cơ hội, lần này tôi phải xem nhan sắc như thế nào, lại khiến cho anh phải ăn chay. Đúng là kỳ quan của thế giới. Tô Trạm đứng ngay trước mặt Lâm Tân Ngôn cảm thán, bỗng nhiên bị người ta ở đằng sau kéo cổ áo, nói bàn chính sự. Tô Trạm bị kéo lùi sau hai bước, ngã ngồi trên sofa. Này, không có cái này, người ta là qua cầu rút ván, anh không phải qua cầu thì là phá cầu, còn muốn tôi làm việc cho anh. Bị người ta đánh giá, Lâm Tân Ngôn xấu hổ. Vu Đậu Đậu ngồi bên kia, trừng mắt nghẹn cứng họng. Má ơi, người này đường đường là Lâm Tân Ngôn, vợ trước của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Việt. Bây giờ anh ta mới biết nha, còn tưởng hai người kia là yêu nhau cơ. Cảnh Hạo, người không thể làm như thế được, tôi phải nói với anh, con người mà không được quá đáng. Tông Cảnh Hạo buông cổ áo anh ta ra, chẳng mặn không nhạt. Tôi nghe nói bà nội của anh tìm anh khắp nơi đấy. Hay bây giờ tôi báo với bà ấy một tiếng anh đang ở chỗ tôi. Tô Trạm nghĩ, uy hiếp, trần chuồng, trần trụi đe dọa. Hả? Tôi đi đây, tôi đi còn không được hay sao? Tô Trạm đặc biệt muốn rút hai tay lại, tại sao lại làm bạn với các loại người như Tông Cảnh Hạo? Nghiêng mặt nhìn Vu Đậu Đậu, nói hả? Anh nói cái gì cơ? Vu Đậu Đậu áy náy cười nói tôi tên Vu Đậu Đậu. Phù một cái, ha ha, Tô Trạm cười lớn nói một người đàn ông như anh, cái gì gọi Đậu Đậu? Vu Đậu Đậu nghĩ tên ba mẹ đặt, anh biết phải làm sao? Tô Trạm giống như quen biết người này, tính cách hoạt bát lanh lợi nói đi thôi, nói chuyện với tôi một chút, ha ha, Đậu Đậu. So với Tông Cảnh Hạo đúng là khác một trời một vực. Hai người này tại sao có thể kết bạn với nhau? Vu Đậu Đậu khẽ cau mày. Sau khi Tô Trạm mang người rời đi, phòng làm việc nháy mắt yên tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn phá vỡ sự yên lặng trước, hỏi là bạn của anh à, anh ấy là luật sư sao? Bởi vì cô thấy luật sư đều rất chặt chẽ, cẩn thận, nói năng thận trọng, vô cùng nghiêm túc. Mà Tô Trạm so với những người khác thì càng hoạt bát hơn, người này mà lại là luật sư. Lâm Tân Ngôn tò mò, hỏi các người sao có thể trở thành bạn. Tông Cảnh Hạo đi tới đúng lúc muốn nói với cô, thì điện thoại vang lên. Anh đến trước bàn nhấc điện thoại, tên hiển thị lại là tiểu tử thối. Đứa nhóc này, tổng cộng gặp anh 3 lần, nhưng lại cho anh niềm vui bất ngờ những 2 lần, ấn tượng tương đối sâu, đặc biệt là chú thích tên này cho cậu bé. Đồng tử của anh thu hẹp, ánh mắt nhìn vào chính giữa, ấn nút nghe. Nhưng tầm mắt nhìn Lâm Tân Ngôn. Alo. Là cháu đây. Cái đồ xấu xa đó lại đến nhà cháu rồi. Muốn mời bọn cháu đi ăn cơm. Nhưng mà cháu nghĩ là chú ta muốn bắt chúng cháu để uy hiếp mami. Tông Cảnh Hạo ngước mắt, bây giờ mới cách thời gian xảy ra sự việc 4 tiếng đồng hồ, động tác cũng rất nhanh. Đây là biết Lâm Tân Ngôn không đạt được mục đích, ở đây liền chuyển sang phương hướng người nhà mà cô để tâm nhất. Tay điện thoại của anh từ từ siết chặt. Không nghe anh nói gì, Lâm Hy Thần bên kia sốt ruột. Dù sao bây giờ Hà Thụy Trạch cũng đang ở phòng khách, cậu không dám tùy tiện nói chuyện với Trang Tử Khâm. Lỡ đâu bà nhịn không được rút dây động rừng thì không tốt. Lâm Hy Thần nói, báo cảnh sát không? Tông Cảnh Hạo nhìn Lâm Tân Ngôn suy nghĩ một lát, hỏi báo cảnh sát với danh nghĩa gì? Lâm Hy Thần nghiêm trọng, hiện nay không có chứng cứ, cũng không thể công bố video kia. Hơn nữa video kia cũng chỉ có một đoạn chẳng nói lên điều gì. Lâm Hy Thần sốt ruột, hỏi vậy bây giờ phải làm sao? Tông Cảnh Hạo tùy ý dựa vào bàn làm việc, ngón tay vuốt mép bàn trầm tư một lát rồi nói, có muốn báo thù cho mami của cháu không? Cháu có dám lấy thân mạo hiểm không? Lâm Hy Thần sững sờ, rất nhanh hiểu ra ý của Tông Cảnh Hạo, nói muốn. Ý của chú là cháu đi theo anh ta. Đợi đến khi chú ấy thật sự cưỡng ép chúng cháu có thể tìm được chứng cứ phạm pháp của chú ấy mà không cần liên lụy tới mami, có đúng không? Mặc dù Hà Thụy Trạch vô cùng liêm sỉ, nhưng công bố chuyện này ra thì danh tiếng của mami sẽ chịu ảnh hưởng. Ánh mắt của Tông Cảnh Hạo nhìn Lâm Tân Ngôn thâm thúy, cái đầu nhỏ kia cũng rất nhạy bén nha, như vậy mà đã hiểu ra ý của anh rồi. Lâm Hy Thần nói, cháu dám, nhưng mà... Ánh mắt đảo quanh rồi im lặng. Nếu mami biết Tông Cảnh Hạo dùng họ làm mồi nhử thì chắc chắn sẽ rất tức giận, có đúng không? Tông Cảnh Hạo hỏi nhưng sao? Lâm Hy Thần quyết định không nói. Cậu bé đáp không có gì. Cháu muốn giả thành dáng vẻ nào cũng được, cứ như mọi ngày, đừng để chú ấy hoài nghi. Điện thoại bật thiết bị định vị lên, chuyện còn lại giao cho chú. Lâm Hy Thần biết phải làm thế nào, nói ok rồi cúp máy. Tông Cảnh Hạo ấn nút gọi nội bộ. Rất nhanh đã có người gõ cửa phòng làm việc. Tông Cảnh Hạo nói một tiếng vào đi. Rồi anh ta mở cửa đến trước mặt Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo thấp giọng nói với người kia vài câu. Nghe xong lời của Tông Cảnh Hạo, ánh mắt quang kinh nhìn sang Lâm Tân Ngôn. Chuyện này nếu như để cô biết thì liệu cô có vui không? Dù sao cũng là con của cô mà. Nhưng vẫn đáp, tôi biết. Ừ, đừng để xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, cậu đích thân đi làm. Lâm Tân Ngôn lấy tạp chí kinh tế, tùy ý lật, cô không có hứng thú đọc, chỉ là nhàm chán giết thời gian. Dường như Tông Cảnh Hạo đang xử lý công việc với Quang Kình, nên cô không làm phiền nữa. Quang Kình đi ra, Tông Cảnh Hạo mới hỏi, có muốn đi xem họ đã nói chuyện xong hay chưa? Người anh chỉ là Tô Chạm và Vu Đậu Đậu. Lâm Tân Ngôn nói được, đứng dậy, cởi tay trang trên người. Váy mỏng, phòng làm việc bật điều hòa, cô sắp khô hết rồi. Tay Tông Cảnh Hạo muốn khoác trên vai cô, liền bị cô né tránh. Anh còn như vậy là tôi sẽ giận đấy. Bây giờ quan hệ của họ, dở dở ương ương, vẫn chưa sáng rõ, cho người ta nhìn thấy không biết suy đoán thế nào. Tông Cảnh Hạo không cưỡng ép, anh không vội, anh có nhiều thời gian. Tô Chạm mà Vu Động Động ở ngoài phòng khách, cách văn phòng làm việc của Tông Cảnh Hạo một cái vách tường, đi qua là đến nơi. Đẩy cửa ra, Lâm Tân Ngôn bị phòng khách rộng làm cho ngạc nhiên. Trang trí ở đây khác hoàn toàn phong cách trong phòng của Tông Cảnh Hạo. Bàn ghế màu đậm, trầm ổn, bức tường thủy tinh, sáng tốt. Mỗi chỗ trang trí đường hoàng, cho dù là cốc nước uống cũng có giá trị không nhỏ. Lâm Tân Ngôn đại khái hiểu ra, phòng khách dù sao cũng là nơi tiếp đón khách, bàn chuyện công việc thay mặt cho cả công ty. Thấy cô, Vu Đậu Đậu liền trở nên căng thẳng, anh ấy vẫn luôn có một ít gò bó. Lâm Tân Ngôn tỏ ý bảo anh ấy đừng căng. Tông Cảnh Hạo kéo ghế ra, hỏi thế nào rồi. Tô Trạm không để ý, chỉ nâng cằm nhìn Lâm Tân Ngôn, nhìn từ đầu tới chân, rồi lại từ chân đến đầu. Anh ấy cong môi nói, thề ra, cậu thích kiểu này à? Trước đây không phải nói thích kiểu như Vivi sao? Cậu thực sự thay đổi khẩu vị. Tô Chạm biết Bạch Trúc Vi, quan hệ của cô ta và Tông Cảnh Hạo trước đây, cũng biết bây giờ cô ta là thiên kim họ Hà, biết cô ta đổi tên, nhưng anh không thích cách đổi, cho nên vẫn gọi tên trước kia của cô ta. Rõ ràng Lâm Tân Ngôn và Bạch Trúc Vi không phải là một kiểu hình. Anh ta chậc chậc một tiếng cảm thán, khác biệt quá lớn. Tông Cảnh Hạo ung dung thản nhiên, lạnh lùng nhìn người đang nói một mình đấy. Tô Trạm cũng cảm thấy thú vị, vì thế thu lại dáng vẻ nghiêm chỉnh nói chuyện này, cần có cậu giúp đỡ. Nếu đối phương là người bình thường thì việc làm cũng đơn giản, nhưng đối phương lại là người có gia thế máu mặt, cho nên không đơn giản nữa. Muốn làm được việc thì cần phải có mánh khóe. Tông Cảnh Hạo đã nghĩ xong đối sách từ trước. Ngón tay của anh khẽ gõ trên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ. Tô Trạm biết anh đang suy nghĩ gì, vì thế không nhiều lời, di chuyển ghế lùi ra một chút rồi đứng dậy, cười híp mắt đến trước mặt Lâm Tân Ngôn tự giới thiệu. Tôi tên Tô Trạm, ông chủ văn phòng luật sư Đại Thành. Cô có thể gọi tôi Trạm Trạm, cũng có thể gọi Tiểu Trạm hay Tô Tô, Tiểu Tô đều được. Lâm Tân Ngôn giấu ba chấm, mà miệng của Vu Đậu Đậu ngồi bên cạnh ngoác thành hình chữ O. Anh là ông chủ của văn phòng luật sư Đại Thành. Vu Đậu Đậu nói chuyện với anh ấy mãi cũng không biết anh ta là văn phòng luật sư nào. Bây giờ lại biết là văn phòng luật sư Đại Thành, luật sư nổi danh. Hơn nữa, cái luật sư Tô này rất nổi tiếng, trước giờ chưa từng thua kiện. Anh ấy chỉ nghe nói tới chứ mà chưa từng thấy người. Hôm nay thấy người rồi thì Vu Đậu Đậu rất kích động. Nếu hôm nay rốt cuộc gặp được người thật rồi. Thầm nghĩ, nếu như là Tô luật sư nổi danh kia, vậy nhất định báo thù được cho anh trai. Tô Trạm nói, anh coi tôi là khỉ à, lại còn gặp người thật, anh gặp người giả rồi sao? Vu Đậu Đậu xua tay, nói tôi sùng bái anh. Tô Trạm đứng thẳng người, lại kéo cổ áo không hề có nếp nhăn của mình kiêu ngạo, nói thế còn tạm được. Vu Đậu Đậu cười hì hì, Lâm Tân Ngôn lại lặng lẽ lùi lại một chút, muốn ra khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai người đàn ông kia. Tô Trạm tinh mắt, dịch sang trái một bước chặn đường cô. Vậy tôi có thể gọi cô là gì? Nếu cô chưa ly hôn với Cảnh Hạo, thì tôi sẽ gọi cô một tiếng chị dâu. Ngón tay của anh ta xoa cằm, nhìn Tông Cảnh Hạo, cười ý tứ sâu xa. Nói thật ra thì bây giờ gọi như vậy cũng được. Lâm Tân Ngôn ngắt lời của anh ta, cứ gọi tôi Lâm Tân Ngôn. Tô Trạm cười nói không thích hợp lắm nhỉ. Lâm Tân Ngôn đáp, không có gì không hợp. Cô không muốn mang thân phận kỳ quái. Anh ta nói vậy tôi gọi cô là cô Ngôn nhé, hay là cô Ngôn Ngôn? Bút máy màu đen trên bàn rơi xuống đất, cạch một tiếng, là bút của Tô Trạm. Vừa nãy khi nói tình tiết vụ án với Vu Đậu Đậu, anh ta có dùng bút để ghi. Mà Tô Trạm nghe tiếng bút rơi, thì dấu ba chấm lăn qua đầu. Tông Cảnh Hạo bước tới, trầm ổn, đi ngang qua người Tô Trạm thì nhẹ nhàng. Thật ngại quá, không cẩn thận, làm rơi bút của cậu. Tô Trạm nghĩ con mẹ nó, đấy là bút mà bạn gái trước của anh tặng. Anh rất trân quý đấy. Tông Cảnh Hạo kéo tay Lâm Tân Ngôn, nói chúng ta nên đi rồi. Lâm Tân Ngôn không hiểu, hỏi đi đâu. Anh đáp, đến nơi cô sẽ biết. Mà Tô Trạm sững sờ tại chỗ vài giây. Sau khi phản ứng lại, thì gọi với theo bóng lưng của Tông Cảnh Hạo. Cậu là trẻ con nào mà còn làm chuyện ngây thơ như thế? Tông Cảnh Hạo hoàn toàn không thèm để ý. Ngôn Ngôn sao? Anh còn chưa từng được gọi như vậy. Khóe môi của Tô Trạm bên này giật giật. Bên kia, Lâm Nhụy Hi ngồi trong lòng Trang Tử Khâm, nói đi đến thăm Mami à. Tò mò phong cảnh nhanh chóng lướt qua bên ngoài. Hà Thụy Trạch lái xe quay đầu lại, dỗ dành cậu bé nói đúng thế. Mami cháu lát nữa cũng tới, chú sẽ gọi cho cô ấy. Lâm Hy Thần liếc nhìn Hà Thụy Trạch, trong lòng hự lạnh, chỉ biết lừa trẻ con. Lâm Nhụy Hi vì sắp được gặp Mami mà vui mừng nói thật sao ạ. Rồi cười toét miệng, để lộ hàm răng trắng tinh nhỏ xinh. Hà Thụy Trạch nhìn Lâm Hy Thần vẫn im lặng, lên tiếng gọi Tiểu Hy, sao cháu không nói gì? Lâm Hy Thần mang theo dáng vẻ khổ não, nói tâm trạng cháu không tốt. Trang Tử Khâm nói vẫn là còn trẻ con, cái gì mà tâm trạng không tốt? Không phải Mami đã đưa đồng hồ và điện thoại lại cho con rồi sao? Còn có chuyện gì mà con không vui? con kéo quần áo của bà làm gì? Lâm Hy Thần muốn ngăn bà nhưng không kịp. Bà đừng nói nữa, để cho chú chê cười con. Lâm Hy Thần nhanh chóng sắp xếp từ ngữ. Nhưng từ khi nói tới từ cậu thì cậu vẫn buồn nôn muốn chết, vì thế đổi thành xưng hô chú. Tiểu Hy, cho chú xem đồng hồ của cháu nào, chú đã quên mất đồng hồ điện thoại của cháu trông như thế nào rồi. Khi Trang Tử Khâm có điện thoại, Hà Thụy Trạch đã cố ý làm đổ ly trà ở trên bàn để điện thoại bị ngấm nước tắt nguồn, cho nên bà không mang theo. Anh nhìn sang cổ tay của Lâm Hy Thần nhưng lại không thấy gì. Anh ta không cho phép Lâm Hy Thần có thể liên lạc được với Lâm Tân Ngôn. Ánh mắt Lâm Hy Thần lóe lên nói vâng, nhưng cháu quên mang theo rồi. Hà Thụy Trạch biết Lâm Hy Thần là một cậu bé thông minh. Vừa nãy rõ ràng cậu nhóc đã chột dạ. Cậu nhóc chột dạ điều gì? Hà Thụy Trạch nheo mắt, phản ứng của Trang Tử Khâm rất bình thường. Không đề phòng anh ta, nói lên rằng Lâm Tân Ngôn chưa nói chuyện đó cho bà. Không nói cho Trang Tử Khâm, thì Lâm Tân Ngôn càng không nói chuyện đó cho hai đứa nhóc. Anh ta lấy điện thoại trong túi, rồi nhấn số của Lâm Hy Thần, mà rất nhanh trong khoang xe vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông này, Hà Thụy Trạch biết rõ, nó phát ra từ cái đồng hồ của Lâm Hy Thần. Lâm Hy Thần vội vàng luống cuống, tìm đồng hồ trong túi nhưng đã muộn. Tiểu Hy, vì sao lại giấu chú? Cháu đã quên đồng hồ điện thoại này, là chú mua cho cháu sao? Số điện thoại của chú và mami của cháu, chú đã cài đặt quan tâm đặc biệt. Nên dù cháu có tắt tiếng đi, thì chú và mẹ cháu gọi tới nó vẫn có nhắc nhở. Sau khi đồng hồ đổ chuông, thì Lâm Hy Thần cũng nhớ ra chuyện này. Sao cậu lại quên mất chuyện này rất quan trọng? Cậu ảo não cúi đầu nói cháu chỉ là không muốn cho chú xem thôi. Cậu cúi đầu nên Hà Thụy Trạch không nhìn ra vẻ mặt của thằng bé. Chú nhớ đồng hồ điện thoại này cũng cài đặt định vị. Khi ấy là sợ cháu chạy mất. Lâm Hy Thần cảm thấy không ổn. Cậu đáp có và muốn gọi cho Tông Cảnh Hạo. Bỗng nhiên Hà Thụy Trạch dừng xe ven đường rồi xoay người nhìn Lâm Hy Thần. Nói cháu định gọi cho ai? Cháu đâu có gọi. Cậu hoảng hốt, đồng hồ điện thoại rơi xuống, trên đó hiển thị 4 chữ đàn ông phụ tình. Đây là xưng hô mà Lâm Hy Thần đặt cho Tông Cảnh Hạo. Với cậu, anh ta vứt bỏ mami và hai đứa thì chính là người đàn ông phụ tình. Cho dù bây giờ hai người có quan hệ hợp tác, nhưng không có nghĩa là cậu bé đã tha thứ. Hà Thụy Trạch khom người nhặt điện thoại, nhìn chăm chăm cái tên, rồi hỏi đây là ai. Lâm Hy Thần căng thẳng, chán đổ mồ hôi. Giáo viên của cháu, thích quản lý cháu, nên cháu mới đặt biệt danh cho thầy ấy. Trước đây Lâm Hy Thần học ở AC, biết bé có giáo viên nên cũng không nghi ngờ. Anh ta nói đồng hồ này dùng quá lâu rồi, nên đổi. Sau đó anh ta tắt pin đồng hồ đi, màn hình đồng hồ dần tối xuống. Lâm Hy Thần đưa tay muốn lấy lại, nói đừng, cháu không cần đổi. Nhưng Hà Thụy Trạch lại nhẹ nhàng né qua. Trang Tử Khâm cũng phát hiện ra hành động này của Hà Thụy Trạch rất kỳ lạ. Nói đồng hồ đó vẫn dùng được mà. Hà Thụy Trạch ném đồng hồ vào con sông bé cách đó không xa. Anh ta đã lái xe ra khỏi thành phố, đến khu vực ngoại ô. Trang Tử Khâm hỏi anh ta, sao lại hoang vu như vậy? Hà Thụy Trạch nói anh ta đặt nông ra nhạc, chỗ đó hoang vu mới loại bỏ được nghi ngờ của Trang Tử Khâm. Ăn cơm xong, khi về thành phố chú sẽ mua cho cháu cái mới. Rất nhiều thứ dùng lâu rồi sẽ không còn nhanh nhạy. Tôi vẫn thấy rất tốt mà. Hơn nữa vừa nãy, cậu gọi nó cũng đổ chuông, vẫn có thể dùng. Trang Tử Khâm dường như loáng thoáng nhận ra sự khác thường của Hà Thụy Trạch. Hà Thụy Trạch khởi động xe, rồi lái lên đường cái một lần nữa. Nói cháu sẽ mua cho nó cái khác. Bỗng nhiên, Lâm Hy Thần túm lấy vạt áo của Hà Thụy Trạch, nói cháu muốn về nhà. Hà Thụy Trạch không hề có ý định dừng lại, nói sắp tới nơi rồi, về nhà làm gì? Đầu óc của Lâm Hy Thần nhanh chóng xoay chuyển. Cháu đau bụng quá, cháu muốn đi vệ sinh. Ở đây không có nhà vệ sinh, cháu nhịn một chút đi. Không được rồi, cháu nhịn không nổi nữa. Lâm Hy Thần co rụt người lại ghế sau, dáng vẻ rất đau đớn. Trang Tử Khâm đặt Lâm Nhụy Hy sang chỗ bên cạnh, xoa bụng cho cậu bé. Nói bác sĩ Hà, cậu hãy dừng lại đi, Tiểu Hy không thoải mái. Có phải là ăn đồ lạnh cho nên bị tiêu chảy rồi hay không? Lâm Hy Thần đau đến mức run, dáng vẻ cực kỳ đau đớn. Cháu đau sắp chết mất rồi, cháu muốn đi vệ sinh. Ở bên kia, Lâm Tân Ngôn ngồi trên xe tông Cảnh Hạo, vẫn cảm thấy hành động của anh ta rất kỳ lạ. Bèn nói rốt cục anh muốn đưa tôi đi đâu. Vừa nãy ở phòng làm việc tôi nhận được điện thoại của con trai cô. Mà cũng ong ong một tiếng, điện thoại của anh lúc này rung lên. Ngắt lời anh nói, thấy người gọi đến là Quang Kình thì lập tức nghe máy. Quang Kình nói tín hiệu định vị, bỗng nhiên đứt đoạn. Thần kinh tông Cảnh Hạo căng lên, sao lại như vậy? Tên nhóc kia đã bị phát hiện rồi. Định vị ở nơi nào? Gần cầu Đinh. Bây giờ mọi người đang ở đâu? Chúng tôi đang đuổi đến đấy. Tông Cảnh Hạo bình tĩnh suy nghĩ 2 giây, rồi nói Quang Kính phân chia mấy người đi điều tra khu vực xung quanh đấy. Cầu Đinh cách xa nội thành, trong đó hoang vu. Anh đoán nơi Hà Thụy Trạch muốn đến sẽ không xa, có lẽ cũng ở gần cầu Đinh thôi. Cha xem chỗ nào có thể giấu người. Cúp điện thoại, Lâm Tân Ngôn lập tức nói, Tiểu Hy gọi cho anh. Tông Cảnh Hạo vốn muốn nói cho cô, nhưng bây giờ lại xảy ra điều không may. Sợ cô lo cho nên anh không nói nữa, mà chỉ hờ hững ừm một tiếng. Lâm Tân Ngôn nhíu mày, hỏi sao thằng bé lại có số của anh. Đứa bé này rất ghét anh, sao lại chủ động liên lạc. Rốt cuộc trong này có chuyện gì mà cô không biết. Tâm trạng của cô tự dưng hoảng loạn. Tông Cảnh Hạo nói lần trước khi ăn cơm tôi đã cho số cho cậu bé. Bây giờ chúng tôi là bạn bè, đâu phải là kẻ thù. Thành kiến của thằng bé đối với tôi cũng hết rồi. Lâm Tân Ngôn vẫn luôn cảm thấy lo lắng, hỏi thật sao? Mà bên kia Trang Tử Khâm sốt ruột, nói cậu mau dừng xe lại, Tiểu Hy không thoải mái. Hà Thụy Trạch nhìn định vị, nơi cần tới đã không còn xa. Bây giờ dừng xe cũng không mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa anh ta đã ném thiết bị liên lạc của Lâm Thần Hy đi. Cậu bé không thể liên lạc với người bên ngoài, vì thế anh ta dừng xe lại. Anh ta mở cửa xe, rồi đến vị trí phía sau nói với Trang Tử Khâm. Cháu đưa Tiểu Hy đi, bác ở trong xe trông Tiểu Nhụy, chỗ này hoang vu, tránh gặp kẻ xấu. Trang Tử Khâm gật đầu đáp được. Lâm Thần Hy ôm eo Hà Thụy Trạch, bộ dáng yếu ớt nói, cậu, bế cháu đi, bụng cháu đau quá, đi không được. Hà Thụy Trạch nhìn cậu bé, hỏi cháu đau thật sự sao? Lâm Hy Thần dựa vào lòng anh ta, ôm anh ta thật chặt dường như anh ta là người rất thân. Nói vâng, cháu đau thật. Bây giờ bị bệnh, con người mềm yếu. Đứa bé này được Hà Thụy Trạch nhìn từ bé đến lớn, cũng có tình cảm. Thấy nó đau đớn như vậy thì cũng hơi mềm lòng. Nói ừ, chú bế cháu đi. Khi Lâm Hy Thần dựa vào lòng Hà Thụy Trạch, tay lặng lẽ thò vào túi áo, ngoài mặt nói chuyện với anh ta. Chú, có phải cháu sắp chết rồi không? Nói linh tinh cái gì đấy? Không đâu, đây chỉ là đau bụng, cũng không phải bệnh nan y. Hà Thụy Trạch an ủi. Bé nói vậy sao cháu lại đau đến thế? Thật sự rất đau, cháu đau sắp chết rồi. Bé cố ý cử động loạn xạ trong lòng Hà Thụy Trạch, dùng động tác này che đi hành động đang móc điện thoại của anh ta. Làm gì dễ chết như vậy? Cháu chết thì mami cháu cũng không sống nổi. Nói đến Lâm Tân Ngôn, ánh mắt anh ta ảm đạm. Lâm Hy Thần thành công lấy được điện thoại, lặng lẽ nhét vào trong túi quần mình. Hà Thụy Trạch đặt bé vào trong một khu rừng, nói ở đây đi. Hai chân Lâm Hy Thần vừa chạm đất, liền lập tức tụt quần xuống. Hà Thụy Trạch quay người lại theo bản năng. Lâm Hy Thần lén lấy điện thoại của cậu ta ra, vừa quan sát anh ta, vừa tìm số của Tông Cảnh Hạo. Trí nhớ của cậu rất tốt, mẫn cảm với những chữ số như thế này, vừa nhìn đã nhớ. Vừa ấn được hai số thì đột nhiên Hà Thụy Trạch lên tiếng nói nhanh lên. Lâm Hy Thần nhanh chóng nhập số điện thoại, ồ một tiếng. Mà đột nhiên Hà Thụy Trạch quay người lại. Cũng may động tác của Lâm Hy Thần nhanh, kịp giấu đi điện thoại, tiếp tục ôm bụng giả vờ khó chịu. Hà Thụy Trạch gọi Tiểu Hy. Lâm Y Thần đau bụng, ôm bụng rên rỉ nói ừm. Hà Thụy Trạch dò hỏi, nếu như chú kết hôn với mami của cháu cảm thấy được không? Cậu bé nghĩ, được con khỉ, cậu bé mới không muốn anh ta kết hôn với mami, thà để mami ở bên cạnh gã phụ bạc kia còn tốt hơn sống cùng với anh ta. Nhưng không thể nói như vậy. Lâm Hy Thần chớp chớp mắt nói rất tốt ạ. Nói trái lời với lòng, cho nên cậu cảm thấy thật ghê tởm. Hà Thụy Trạch còn hy vọng mình được Lâm Nhụy Hy chấp nhận, hỏi thật sao? Nếu không phải hết cách, thì anh sẽ không dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này. Anh chưa từng nghĩ sẽ làm hại hai đứa bé. Anh chỉ muốn giấu chúng đi, uy hiếp Lâm Tân Ngôn để cô kết hôn cùng với mình. Đợi họ kết hôn xong rồi, thì sẽ đón chúng an toàn quay về. Mà Lâm Hy Thần lại ọe một tiếng, cảm thấy mình sắp nôn. Hà Thụy Trạch khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn, còn hỏi một câu là có thật hay không nữa, là thật mới là lạ. Hà Thụy Trạch đi tới hỏi cháu làm sao vậy. Lâm Hy Thần lại vội vàng đưa tay ra đằng sau, xua xua, nói chú đừng qua đây, nếu không cháu không nôn ra được. Hà Thụy Trạch vẫn đi qua, nói vậy bụng cháu đau, có phải là muốn đi vệ sinh không? Hai chúng ta về thôi, chú tìm một nơi nào đó khám cho cháu. Lâm Hy Thần nuốt nước bọt, hỏi nơi nào? Mà rõ ràng chú ta không muốn cho cậu quay về, không phải là trở về thành phố, mà là nói tìm một nơi nào đấy. Tim của Lâm Hy Thần đập mạnh, bởi vì bây giờ cậu vẫn chưa có cơ hội gọi điện thoại cầu cứu, làm sao bây giờ? Nếu như bà ngoại, em gái gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Cậu lo lắng toát mồ hôi hột, có mấy phần vì đau mà toát mồ hôi lạnh. Hà Thị Trạch lấp lửng, nó không có gì, đợi chúng ta về thành phố, chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện khám. Hà Thụy Trạch đưa tay ra kéo cậu bé, nói đi thôi. Lâm Hy Thần vội vàng từ chối nói cháu kéo quần, chú đừng nhìn. Rồi giả vờ xấu hổ. Hà Thụy Trạch cười nói chú cũng là đàn ông, mà cũng không phải chú chưa nhìn thấy, lúc nhỏ còn từng tắm cho cháu đấy. Lâm Hy Thần ôm chặt đùi, vì điện thoại vẫn còn đang giấu trong lòng, nói nhưng bây giờ cháu lớn rồi. Nếu như ở gần Hà Thụy Trạch quá, thì nhất định chú ta sẽ phát hiện ra. Hà Thụy Trạch không đến gần nữa, mà quay người đi nói được rồi, cháu nhanh lên. Lâm Hy Thần lấy điện thoại, muốn tiếp tục gọi, thì đột nhiên chuông reo lên, làm cậu ta hoảng loạn, rơi luôn điện thoại xuống đất. Chống ngực đập thình thịch, lo lắng nổ tung, nhặt điện thoại lên mà không kịp nữa. Hà Thụy Trạch quay người lại, nhặt điện thoại. Lâm Hy Thần nhân cơ hội anh cúi người xuống, ba chân bốn cẳng liền bỏ chạy. Trong này rừng rậm không đường, cậu chạy chưa được mấy bước đã bị anh ta tóm được bế bổng lên. Chú đối tốt với cháu như vậy, tốt với mami cháu như vậy, tại sao lại phụ lòng chú? Chú tin tưởng cháu như thế, mà tại sao cháu lại lừa chú? Khuôn mặt của anh ta đáng sợ vô cùng, Lâm Hy Thần ra sức vùng vẫy. Chú buông cháu ra, mau buông cháu ra. Lúc này điện thoại trong túi Hà Thụy Trạch lại reo, anh móc ra thấy hai chữ em gái, nghe điện thoại, bên kia đầu dây giọng nói thúc giục. Sao vẫn chưa tới, bây giờ đã mấy giờ rồi? Vừa nãy sao không nghe điện thoại của em? Bên anh có một chút chuyện. Lâm Hy Thần cắn vào tay Hà Thụy Trạch, làm cho anh ta đau đớn hét lên, nói bỏ ra. Hà Thụy Trạch tức giận, Lâm Hy Thần là dồn hết tất cả sức lực mà cắn. Hà Thụy Trạch đau đớn vô cùng, tát một cái vào mặt, làm Lâm Hy Thần đột nhiên đỏ lên, năm ngón tay in hằn trên khuôn mặt trắng. Hà Thụy Trạch phẫn nộ, nhìn Lâm Hy Thần, tóm lấy cổ áo của cậu bé, nói cháu dám cắn chú. Lâm Hy Thần lườm anh ta, nói chú ức hiếp mami của tôi hận không thể cắn chết chú. Rõ ràng trước mặt Hà Thụy Trạch, Lâm Hy Thần yếu ớt như vậy nhưng không chịu thua. Tay của Hà Thụy Trạch tóm chặt cổ áo của cậu, mạnh đến mức phát ra tiếng động. Mami nói với cháu sao? Lâm Hy Thần nhìn anh ta hét lên, nó không phải là việc của chú. Được, coi như là chú đã đánh giá thấp Lâm Hy Thần cháu rồi. Hà Thụy Trạch tóm cổ áo của cậu, kéo lê sang bên đường cái. Cậu mím môi, kiên cường, mặc dù chân lê trên đất rất đau. Trang Tử Khâm thấy cảnh này mà trái tim đau đớn, giật mình. Bà ôm Lâm Nhụy Hy xuống xe phẫn nộ. Bác sĩ Hà, cậu đang làm gì vậy? Hà Thụy Trạch ngẩng đầu lên, thấy Trang Tử Khâm đứng bên xe, thì hai mắt trợn tròn như thét ra lửa. Mà Lâm Hy Thần hét lớn. Bà, chạy nhanh đi, chú ta muốn bắt cóc chúng ta, bắt mami kết hôn với mình. Cái gì? Sự việc biến đổi quá nhanh, Trang Tử Khâm không kịp phản ứng. Lâm Hy Thần không muốn giải thích nói mau chạy, mau chạy. Bác gái à, bác đừng nghe nó nói bậy, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng hai mắt của Trang Tử Khâm đỏ ngầu. Bà run rẩy nói cậu, cậu ngược đãi Tiểu Hy, chính mắt tôi thấy mà là hiểu lầm. Đột nhiên mắt bà tròn xoe lườm anh ta, trong mắt đã từ từ ẩn hiện những vết máu đỏ. Bà luôn cảm thấy Hà Thụy Trạch kỳ quái, quả nhiên anh ta thay đổi rồi. Lâm Thần Hy nôn nóng muốn chết, chỉ nói mau chạy đi. Mà Trang Tử Khâm ôm Lâm Nhụy Hy không động đậy, bà không thể bỏ mặc cháu trai lại. Bà không run nữa, nói bác sĩ Hà, có gì chúng ta từ từ nói. Nhưng trong lòng bà đang hoảng loạn tột độ. Từ lúc Lâm Tân Ngôn phát hiện ra ý định của anh, thì anh đã không còn đường lui rồi, chỉ có thể tiếp tục bước tiếp. Anh nói, đã không còn cơ hội nữa. Vì hạnh phúc của em gái, lợi ích của gia tộc, cũng là bản thân anh, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp mà không có đường lui. Lâm Hy Thần hét lên, đừng lo cho con, bà muốn chúng ta bị bắt hết để uy hiếp mami sao? Nước mắt của Trang Tử Khâm lã chã rơi, sao bà có thể bỏ mặc một đứa bé? Lâm Nhụy Hy hoàn toàn không biết có chuyện gì. Bà ngoại, anh trai sao vậy? Trang Tử Khâm nhìn Lâm Nhụy Hy trong lòng thầm nghĩ, không thể bị bắt lại, ít ra bà còn có thể bảo vệ một đứa, sau đó cứu đứa kia. Bà liền ôm Lâm Nhụy Hy lên rồi chạy. Hà Nhụy Trạch vứt Lâm Hy Thần vào trong xe, muốn đuổi theo Trang Tử Khâm thì bị Lâm Hy Thần ôm lấy. Bỏ ra. Lâm Hy Thần thà chết cũng không bỏ ra. Bị nhìn ra bộ mặt xấu xa nhất của mình, Hà Thụy Trạch hoàn toàn không còn dáng vẻ ấm áp hàng ngày. Anh ta tóm tóc của cậu bé. Cho dù bọn họ chạy rồi thì tao còn có mày, mami của mày cũng phải tình nguyện lấy tao thôi. Mặt của Lâm Hy Thần sưng phồng lên, khác hoàn toàn với bên má trái. Bây giờ cậu đã không còn thời gian nghĩ nhiều, mà chỉ muốn bà ngoại chạy được thật nhanh. Một mình cậu khống chế còn hơn cả nhà bị chú ta bắt được. Lúc này Trang Tử Khâm đã chạy xa rồi, Hà Thụy Lâm lại gọi điện thoại tới giục. Có chuyện gì với anh vậy? Lâu như thế rồi, có chuyện gì? Hà Thụy Trạch trong điện thoại cũng không nói rõ, chỉ nói anh lập tức tới rồi cúp máy. Anh không định đuổi theo Trang Tử Khâm nữa. Nếu như đuổi theo sẽ lỡ mất thời giờ, có một người trong tay cũng đủ uy hiếp Lâm Tân Ngôn. Anh lo lắng Lâm Hy Thần lại dở trò gì, cho nên kéo tóc cậu đập vào cửa xe, làm cho Lâm Hy Thần cảm thấy rất đau. Máu nóng chảy từ trên trán xuống. Trước mắt cậu tối sầm, giờ mất đi ý thức, hôn mê lúc nào không hay. Hà Thụy Trạch vứt cậu vào ghế sau, rồi ngồi vào ghế lái. Vừa lái được một lúc thì có một cái xe khác đi tới. Vừa nãy Quang Kình gửi cho anh kết quả điều tra. Gần Đinh Kiều có một ngôi làng. Anh đã khóa chặt mục tiêu trong ngôi làng này. Ngoài chỗ này ra không còn chỗ nào có thể giấu được người. Quang Kình dẫn người theo sau. Nói đừng lo quá, con trai cô thông minh như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc Quang Kình gọi tới, Lâm Tân Ngôn nhấn tự động nghe, biết Hà Thụy Trạch bắt cóc Trang Tử Khâm và hai đứa bé. Sau đó cô luôn căng, một câu cũng không nói với Tông Cảnh Hạo. Hai mắt Lâm Tân Ngôn đỏ lên nói thông minh, nó chỉ là một đứa bé 5 tuổi, sao có thể đối phó được với người lớn. Cô biết mình đang giận cá chém thớt nhưng cô lại không kiềm chế. Nhỡ đâu có chuyện thì phải làm sao, đấy là con trai của cô đấy. Đều là lỗi của tôi không nên không có ở nhà, không nên để chúng ở nhà mà không hỏi han. Cô đang tự trách móc, cô chưa từng nghĩ Hà Thụy Trạch lại biến thành như thế này. Cô đã quen anh ta 10 năm, tại sao anh ta lại bắt cóc con của cô? Lòng người thực sự có thể thay đổi như vậy? Trái tim của cô đau lắm, như răng cưa xé nát. Tông Triển Bạch hiểu tâm trạng, chỉ nắm tay cô siết trong lòng bàn tay. Anh không dùng lời để nói an ủi cô, vì sợ bây giờ cô nghe không được câu an ủi nào. Trang Tử Khâm không hề chạy liên tục, mà ôm Lâm Nhụy Hy trốn đi, thấy có xe chạy qua thì mới giang tay ra cản lại. Quang Kình lái xe, thấy bóng người, tới gần nhìn rõ là ai, thì tăng tốc đến bên cạnh Trang Tử Khâm. Xin anh giúp tôi gặp phải kẻ xấu, anh có thể... Lời cầu cứu của Trang Tử Khâm còn chưa nói hết đã nhìn rõ mặt của anh. Mặc dù mới gặp qua mấy lần nhưng bà nhận ra là người bên cạnh cậu chủ nhà họ Tông kia. Quang Kình mở cửa xe nói mau lên đi. Quang Kình cũng bế Lâm Nhụy Hy phụ cho bà, nhét vào trong ghế sau. Cô bé rất ngoan vì Trang Tử Khâm nói với cô bé có người xấu muốn bắt họ. Có lẽ không được lên tiếng, vì vậy khi họ trốn đi, Lâm Nhụy Hy vẫn luôn mím môi, rất ngoan ngoãn. Trang Tử Khâm xác định là đã an toàn rồi mới hỏi Quang Kình, Tiểu Hy nhà tôi bị bắt rồi, có thể báo cảnh sát giúp tôi không? Yên tâm, đã đưa người đến rồi. Quang Kình bảo bà nhìn đằng sau, vì quá lo nên không chú ý, đằng sau có mấy cái xe và xe cảnh sát đang dừng. Trang Tử Khâm không thể nghĩ đến việc tại sao Quang Kình lại biết họ đang gặp nguy, mà chỉ muốn nhanh chóng cứu Lâm Hy Thần, thấy cảnh sát thì như thấy cứu viện. Nó mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi, mặc dù có lúc thông minh nhưng trong mắt bà, nó là cháu bà, một đứa bé. Quang Kình quay đầu lại, lái xe sang một bên, đội trưởng Thẩm hạ kính cửa xe xuống. Cửa kính hạ sổ, anh nói với đội trưởng Thẩm ngồi đối diện. Các anh đi trước đi, tôi có chút chuyện phải làm. Yên tâm đi, Tổng Giám đốc Tông và cô Lâm đã đi trước, chắc chắn sẽ cứu được Tiểu Hy, tôi sẽ đưa bà đến nơi an toàn trước. Được. Vậy anh cứ đi đi, chỗ này còn lại giao cho tôi. Quang Kình khởi động, gọi cho Tông Cảnh Hạo một cuộc để nói cho Lâm Tân Ngôn biết mẹ và con gái cô đã an toàn. Mong cô yên tâm hơn một chút, đừng lo lắng như vậy. Vậy còn Tiểu Hy? Họ đã thoát được, vậy thì còn Tiểu Hy đâu? Cậu bé bị Hà Thụy Trạch bắt đi. Có lẽ mẹ cô phát hiện ra ý định của Hà Thụy Trạch, bà ấy không thể mang được cả hai đứa bé. Đây là phỏng đoán mà Quang Kình nói, bởi vì cả hai đều 5 tuổi không thể chạy nhanh. Hà Thụy Trạch lại là đàn ông, bắt được họ thì dễ như trở bàn tay. Trang Tử Khâm có thể chạy thoát đã là điều anh không thể ngờ đến rồi. Mặc dù Trang Tử Khâm không hẳn là già, nhưng sức lực không thể nào bằng Hà Thụy Trạch, mà bà còn đang ôm một đứa bé. Có thể chạy thoát được đã thực sự không dễ. Lâm Tân Ngôn cầm điện thoại, tâm trạng mặc dù hạ xuống rồi, nhưng lại treo lên. Nói làm phiền anh, giúp tôi chăm sóc tốt cho bọn họ. Tông Cảnh Hạo nói, để họ đến biệt thự đi, nơi họ ở không còn an toàn nữa. Biệt thự của anh không có ai dám xâm nhập, hệ thống chống trộm an ninh hàng đầu. Lúc đó anh có thể sắp xếp người bảo vệ sự an toàn của họ trong biệt thự. Lâm Tân Ngôn nghĩ bây giờ cô và Thụy Trạch đã an toàn, đã hoàn toàn trở mặt rồi. Nhà họ Hà không phải gia đình bình thường, cho nên về nơi ở cũ cô cũng không yên tâm. Cô liền nói với Quang Kình, phiền anh đưa bọn họ đến biệt thự. Quang Kình cũng nghe thấy lời của Tổng Giám Đốc, liền đáp được. Lúc này xe của họ đã vào làng, Lâm Tân Ngôn cúp điện thoại, nhưng không đặt nó xuống mà cầm trong tay. Giống như cầm một cái gì đó mới không quá lo lắng. Xe chạy qua làng, nhưng không vào, đường bên trong không bằng phẳng. Đột nhiên cô thấy cái xe quen thuộc, kích động nói xe Hà Thụy Trạch, nhanh lên. Tông Cảnh Hạo ừ một tiếng kiên nhẫn, anh biết cô nôn nóng nên cho dù đã lái xe với tốc độ nhanh nhất rồi nhưng vẫn nhận lời cô. Xe của Hà Thụy Trạch dừng trước một căn nhà, bức tường gạch trước rất thấp, nhiều năm không người chăm nom, cũ nát. Trong sân, Hà Thụy Trạch chỉ mang một người qua, Hà Thụy Lâm rất tức giận. Không phải anh có quan hệ rất tốt với nhà họ sao? Tại sao chỉ có một người? Bị họ phát hiện. Sao lại bị phát hiện? Em không cho phép có sự cố, nhưng anh lại 5 lần 7 lượt thất bại. Nếu như lần trước anh thành công, thì chúng ta còn cần như vậy sao? Anh à, anh thực sự vì xảy ra sự cố, hay là không muốn ra tay với bọn họ? Bây giờ Hà Thụy Lâm nghi ngờ ý chí của anh trai không kiên định. Anh đã cố hết sức rồi, vì chuyện này mà anh và Ngôn Ngôn đã thực sự chấm hết đấy. Hà Thụy Trạch cũng lớn tiếng với em gái, Đây cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em gái. Ngay cả khi anh dùng đứa bé uy hiếp cô kết hôn với mình, thì cô cũng sẽ không đối xử với anh như trước. Cho dù trước đó cô không yêu anh, nhưng cô cũng bằng lòng thân thiết với anh, coi anh là người thân trong nhà, mà bây giờ có lẽ chỉ là kẻ thù. Thật ra Hà Thụy Lâm cũng nhìn ra, Hà Thụy Trạch thực ra rất giống cô, anh ta chỉ đang giả lương thiện, bây giờ chẳng qua là đang lộ ra bản tính. Cô nói đừng nghĩ rằng anh đang hy sinh, anh vốn rất ích kỷ mà, đừng quên trước khi anh chưa nhận ra em là em gái, thì anh cũng đã che giấu sự thực đêm đó anh điều tra được đối với cô ta. Hà Thụy Trạch không muốn bị người ta nhìn thấu, chỉ nói em nói linh tinh cái gì vậy. Mặc dù cô ta nói rất đúng, Hà Thụy Lâm cũng không muốn tranh luận với anh ta. Bây giờ không phải lúc để tranh cãi về vấn đề đấy. Việc quan trọng bây giờ là nghĩ cách giải quyết cục diện hiện tại. Trang Tử Khâm trốn rồi, Lâm Tân Ngôn rất nhanh sẽ biết. Hà Thụy Trạch hỏi Trang Tử Khâm được phát hiện và trốn khỏi ở chỗ nào. Là khúc sông trước khi đi vào làng. Nơi đó cách chỗ này rất gần, nếu bà ta liên lạc được với Lâm Tân Ngôn thì sẽ rất nhanh tìm được đến đây. E rằng chỗ này bây giờ không an toàn nữa, không thể giấu Lâm Hy Thần ở chỗ này được. Ánh mắt Hà Thụy Lâm mơ hồ. Vậy thì chúng ta phải đi thôi, tìm chỗ khác giấu thằng bé. Bây giờ chỉ có thể đưa nó đi càng xa càng tốt. Tốt nhất Lâm Tân Ngôn vĩnh viễn đừng tìm ra. Đây là con trai của cô ta. Biết con trai mất tích hoặc chết rồi thì chắc chắn cô ta sẽ phát điên phát dại. Ha ha. Nhưng kế hoạch của chúng ta chỉ là bắt cóc nó. Đợi đến khi Ngôn Ngôn đồng ý với anh thì sẽ thả nó ra cơ mà. Hà Thụy Lâm ngắt lời anh ta nói sau đó thì sao? Lâm Tân Ngôn sẽ thành thực làm vợ của anh à? Anh đừng có nằm mơ nữa. Chỉ có đứa trẻ này thực sự xa cô ta thì cô ta mới đồng ý ở bên cạnh anh. Anh đã hiểu chưa? Sẽ vì một ngày nào đó nó quay về mà ở bên cạnh anh tình nguyện. Chuyện đến nước này, anh ta không còn cách lùi bước nữa. Hà Thụy Trạch bế Lâm Hy Thần quay lại trên xe. Hà Thụy Lâm cũng lên xe của mình nói tìm nơi khác. Bây giờ chúng ta rời khỏi chỗ này trước. Lúc cô ta đang muốn khởi động, thì phát hiện một cái Việt dã màu đen đang đi tới. Lớp sơn đen bóng bao phủ vỏ thép cứng rắn, một trong số những cái xe của bộ sưu tập trong Tông Cảnh Hạo. Cô ta đã từng thấy qua, sắc mặt của Hà Thụy Lâm biến đổi, cô ta hét lên với Hà Thụy Trạch, đi mau! Nhưng đã không kịp. Tông Cảnh Hạo đạp chân ga, quay xe một góc 60 độ, vừa đủ dừng lại chặn đứng ngay trước cổng. Xe của Hà Thụy Trạch không thể đi ra. Lâm Tân Ngôn bước xuống, đến chỗ xe của Hà Thụy Trạch để tìm con trai. Hà Thụy Trạch cũng kịp định thần lại sau những việc xảy ra màn vừa rồi. Anh ta xoay người, kém Lân Hy Thần ôm vào ngay trong ngực. Lâm Tân Ngôn đến chậm một bước. Trả lại Tiểu Hy cho em. Hà Thụy Trạch khóa cửa xe, cô không thể mở ra được mà chỉ có thể nhìn con trai qua tấm kính. Cô nhìn ra, không biết thằng bé có bị thương không mà chỉ thấy một bên mặt của nó bị sưng lên. Đập vào cửa kính điên cuồng, tấm kính đó bị cô đập đến mức rung lên. Hà Thụy Trạch, anh xuống đây, trả Tiểu Hy lại cho em. Hà Thụy Trạch, anh xuống xe, chúng ta từ từ nói chuyện, trả Tiểu Hy lại cho em. Lâm Tân Ngôn cầu xin anh ta, mà anh ta không dám đối mặt với cô, anh ta quay đầu sang chỗ khác. Lúc này, Hà Thụy Lâm mới đi đến. Muốn có con trai cũng được, cô cúi lại tôi đi, tôi sẽ để anh trai của tôi giao con trai cho cô, thế nào? Toàn thân Lâm Tân Ngôn run lên. Quên nói với cô, con trai của cô không nghe lời tí nào, cho nên phải dùng một vài thủ đoạn. Cô ta còn chưa nói xong, Lâm Tân Ngôn đã tát cô ta một bạt tai. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thụy Lâm bị cô tát đến nỗi biến hình đổi dạng. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận